Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezip Phong, chương 81. Chiến là trần. Kiếm thế đến rất nhanh, mang theo một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí, tựa như có thể phá vỡ tất cả, bá đạo vô cùng. Kiếm thế, Lạc Trần con ngươi co rụt lại, không dám chính diện giao phong, đạp chân xuống, như là nhẹ yến bay ngược mà ra, rơi xa hơn 10 mét. Lý Tuyết ý trước người, lại là đột nhiên xuất hiện một người một thú, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Người tới tự nhiên là Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Sưu sưu, mấy đạo phiến lá vuốt ve thanh âm vang lên. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ cùng Bàn Tử ba người cũng kịp thời chạy tới, đứng ở Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn xem Lạc Trần. Là các ngươi? Lạc Trần không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn hắn lại còn lưu ở chỗ này, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm thí, cũng khó trách Lạc Trần khiếp sợ như vậy. Vừa mới Tiêu Phàm xuất thủ, hắn cũng đã nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn sơ kỳ, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ kiếm thí, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thế, Lão Tam, ngươi lại lĩnh ngộ kiếm thí? Bàn Tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt kinh ngạc bộ dáng. Trước đó Tiêu Phàm lĩnh ngộ quyền thí, tại sao lại lĩnh ngộ kiếm thí? Không cẩn thận liền lĩnh ngộ? Tiêu Phàm không có ý tứ gãi đầu. Nếu như Lăng Phong bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm đã sớm lĩnh ngộ đủ loại thí, đoán chừng liền không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy. Biến thái, Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong cùng Bàn Tử ba người thấp giọng mắng, có loại cảm giác bị đả kích. Tiêu Phàm năng lực lĩnh ngộ quá biến thái. Lạc Trần gặp Tiêu Phàm bọn hắn không được để ý tới bản thân, sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ. Hắn nhưng là chiến tôn cảnh đỉnh phong, lại bị bốn cái chiến tôn trung kỳ phía dưới tu sĩ cấp không nhìn, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Các ngươi phải cứu hắn, có từng nghĩ tới đem mình cũng cho góp đi vào? Lạc Trần sắc mặt băng hàn vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Trước đó nếu như không phải kiêng kỵ Lý Tử An cùng Lý Tuyết Y, hắn đã sớm giết Tiêu Phàm mấy người. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Phong con ngươi rất băng lãnh, cũng rất cao ngạo, chỉ có tại Tiểu Ma Nữ trước mặt, hắn mới nhiệt tâm mãnh liệt. Chiến Vương Học Viện viện bảng thứ tư là mặt hàng này. Bàn Tử kích động, từ khi đột phá chiến tôn cảnh, hắn đối bản thân thực lực tự tin vô cùng. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu, hắn quả thật có vốn liếng tự ngạo. Lạc Trần thiên phú mặc dù không tệ, nhưng so với Lăng Phong bọn hắn còn kém không ít. Thất phẩm chiến hồn cùng cửu phẩm chiến hồn chinh lịch, căn bản chính là nhất thiên nhất địa. Tiêu Phàm con ngươi rất bình tĩnh. Lạc Trần cho hắn một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. So Lạc Phi cùng Địch Hàn bọn hắn cường đại quá nhiều. Hắn trong lòng đã nhanh nhanh suy nghĩ lên. Còn thật là sống chưa đủ lâu a. Lạc Trần thần sắc lạnh lẽo, cười ha hà, ánh mắt thỉnh thoảng quét Tiêu Phàm liếc mắt. Nội tâm có thanh âm nói cho hắn biết, cái này nam tử một mực trầm mặc không nói, so Lăng Phong cùng Bàn Tử còn muốn đáng sợ. Ta còn thật là sống không kiên nhẫn. Lăng Phong khóe miệng nổi lên lạnh lùng tiếu dung có mấy phần tà dị. Nếu các ngươi thành tâm tự tìm cách chết, ta thành toàn các ngươi chính là. Tiêu Phàm kiêu căng vô cùng, nhìn xem Tiêu Phàm mấy nhân đạo. Ở nơi này hoang sơn giã lĩnh, cho dù giết các ngươi, đoán chừng cũng không người biết rõ các ngươi thân phận. Đối ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, Lạc Trần đột nhiên như là hổ đói giống như đánh tới. Tại hắn đỉnh đầu, thất phẩm chiến hồn Tử Vân Ưng lấp lóe. Một cỗ uy thế ngập trời đập vào mặt. Lăn, Lăng Phong gầm lên một tiếng. Mãnh liệt dương từ bản thân kiếm trong tay. Một đạo mãnh liệt ánh kiếm màu trắng phun ra nuốt vào. Cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng lấp lóe. Hắn luôn luôn đều không có cái gì tốt tính tình. Hoặc có lẽ là hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cao ngạo. Cùng Tiêu Phàm cùng bàn tử bọn hắn cùng một chỗ. Cũng chỉ bất quá là xem ở tiểu ma nữ trên mặt mũi mà thôi. Cửu phẩm chiến hồn. Lạc Trần con ngươi rung động kịch liệt, ánh mắt nhìn chằm chặp Lăng Phong, lại thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm bọn hắn trên người đảo qua. Khó trách Tiêu Phàm bọn hắn nguyên một đám như thế cao ngạo. Nguyên lai vậy mà nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Lăng Phong như thế. Cái khác ba người đâu? Còn có kim sắc sư tử. Lạc Trần biết rõ bản thân rốt cuộc đắc tội không nên đắc tội người, trong lòng âm thầm hạ xuống quyết định, nghiêm giọng nói. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết bọn hắn, bằng không chết chính là ta. Lăng Phong chỗ nào không biết Lạc Trần ý nghĩ. Phúc suy một tiếng. Kiếm mang màu trắng lấp lóe. Liệt ngục yêu phượng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào. Không lùi mà tiến tới. Bàn tử, ngươi từ bên trái công kích tiểu ma nữ, ngươi và tiểu kim cho chúng ta lược trận. Tiêu Phàm phản ứng 10 điểm tấn mãnh. Lạc Trần thực lực không thể khinh thường. Cho dù bọn hắn ba người cùng lên, cũng chưa hẳn là đối thủ. Bàn tử chào hỏi không đánh. Trực tiếp triệu hồi ra cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Một cỗ bảo tạc tính chất hồn lực xông thẳng tứ phương. Cái này nhưng làm Lạc Trần dọa kêu to một tiếng. Lạc Trần trong mắt một trận âm tình bất định. Tại hắn trong nhận thức. Đại Yên Vương Triều. Mạnh nhất cũng liền thất phẩm chiến hồn mà thôi. Mấy trăm năm chưa từng xuất hiện cửu phẩm chiến hồn. Những người này rốt cuộc là ai, làm sao biết xuất hiện ở hồn thú sơn mạch. Lý Tuyết Y cũng là một trận âm tình bất định. Thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ lui vào lùm cây bên trong. Tiểu ma nữ nhàn nhạt quét Lý Tuyết Y biến mất phương hướng. Hơi hơi nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia khó chịu vẻ. Bản thân mấy người vì cứu hắn đối địch với Lạc Trần, nàng ngược lại tốt, vậy mà đào tẩu. Nhìn thấy Lăng Phong đánh tới, Lạc Trần lấy tay hóa trào. Sắc bén lợi mang lấp lóe. Cùng Lăng Phong kiếm khí đâm vào cùng một chỗ. Một cỗ bá đạo hồn lực phong bảo quét sạch tứ phương. Lăng Phong bị đẩy lui. Cánh tay trái một đạo máu tươi huy sái mà ra. Không gì hơn cái này. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn các ngươi. Có thể chết ở trên tay của ta. Các ngươi chết cũng giá trị. Lạc Trần lạnh giọng nói trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Đã cùng Tiêu Phàm bọn hắn là địch. Việc này đã trải qua không cách nào thiện. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn Lăng Phong bọn hắn. Tương lai có thể trưởng thành đến cảnh giới gì? Lạc Trần rất rõ ràng. Nếu như lần này không giết chết bọn hắn. Lần sau gặp cùng Lăng Phong bọn hắn là địch. Nhưng giờ này khắc này đã trải qua không đường lui. Chỉ có thể thần không biết dù không hay giết chết bọn hắn. Ngươi quá đề cao bản thân. Bản tử như là một đầu man ngưu hướng đi lên. Bá đạo móng châu giống như một tòa như ngọn núi rơi xuống. Tư không đều run rẩy. Liệt không trảo. Lạc Trần được không do dự. Tử vân ưng hét giận dữ một tiếng. Tử sắc lời trảo nhịp tập mà lên. Chính diện giao chiến bàn tử. Thân làm chiến vương học viện viện bảng thứ tư. Hắn tự có hắn tự ngạo. Vô tận chi kiếm. Cũng đúng lúc này. Một cố ý lạnh từ Lạc Trần phía sau lặng yên dâng lên. Một đạo kiếm khí màu vàng ấm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lạc Trần phía sau. Lạc Trần dọa sợ nổi da gà. Cho dù hắn đối bản thân 10 điểm tự tin. Nhưng là không dám đem bản thân phía sau lưng giao cho người khác. Nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng Lạc Trần minh bạch. Một khi bị một kiếm chém trúng, tuyệt đối so với móng châu đa đến khủng bố hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Lạc Trần không chút do dự cải biến lời chào phương hướng. Thân thể bỗng nhiên chuyển tới, hướng phía sau đánh tới. Thi triển cái này một kiếm tự nhiên là Tiêu Phàm. Lĩnh ngộ kiếm thế hắn, cho dù thi triển tam phẩm chiến kỹ, uy năng cũng không phải bình thường tứ phẩm chiến kỹ có thể so sánh. Kiếm khí mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới, kiếm thế cùng Lạc Trần lợi chảo đụng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí tung hoành, lợi chảo phá không. Bá đạo hồn lực sóng gió phô thiên cách địa quét sạch ra. Bốn phía thổ mộc sụp đổ. Hai người nhao nhao lui lại. Ầm. Nhưng mà lúc này, bàn tử công kích đã đến. Một quyền đánh vào Lạc Trần trên cánh tay trái. Răng rắc một tiếng, cánh tay trái gãy xương. Lạc Trần thân thể càng là đập ầm ầm tại trên mặt đất, trượt ra mấy mét mới dừng lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 82. Bước lui. Lạc Trần đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, một mặt ác độc nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bị chiến tôn cảnh tiền kỳ tu sĩ đánh bay. Bàn ra móng châu sướng hay không? Không có ý tứ, bàn ra vừa mới đột phá, lực đạo nắm chắc không phải rất tốt. Bàn tử đắc ý cười, muốn đều đáng ghét có bao nhiêu đáng ghét. Lạc Trần con ngươi vô cùng băng lãnh. Hắn cũng đại khái minh bạch Tiêu Phàm bọn hắn ba người thực lực. Lăng Phong là chiến tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm cùng bàn tử chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng đúng là như thế, mới để cho Lạc Trần như thế biệt khuất. Chẳng lẽ nắm giữ phẩm cấp cao chiến hồn người thực khủng bố như vậy, liền cảnh giới chênh lệch đều không thể di bổ sao? Bất quá, hắn trong lòng vẫn như cũ thập phần tự tin. Nếu như đối mặt Lăng Phong bọn hắn trong ba người tùy ý, hắn đều có thể tùy tiện chém giết. Nhưng là cách này ba người liên hợp, liền có chút bực bội. Bàn tử phòng ngự, Lăng Phong công kích, còn có Tiêu Phàm dường gì, xứng hợp tại cùng một chỗ, để hắn có chút thúc thủ vô sách. Không gì hơn cách này, Lạc Trần thần sắc vẫn như cũ rất lạnh. Ánh mắt oán độc đột nhiên chuyển hướng tiểu ma nữ cùng tiểu kim. Hắn thấy tiểu ma nữ hẳn là bọn hắn trong mấy người này yếu nhất. Đột nhiên Lạc Trần đạp chân xuống, như là rời dây cung như tiến một dạng, lao thẳng tới tiểu ma nữ. Trói buộc Lạc Trần nhưng làm tiểu ma nữ dọa cho phát sợ. Bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng thoáng hiện, vô số ngân sắc sợi đằng hóa thành đầy trời bóng roi, xen lẫn thành bạch sắc lồng giam. Lạc Trần biến sắc, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nhìn qua yếu đuối vô cùng tiểu ma nữ biết khủng bố như thế, nhìn xem bạch sắc lồng giam, còn có vô số bóng roi. Lạc Trần không chút do dự lựa chọn lui lại. Một khi bị ngân hoàng đằng sợi đằng cuốn lấy, đoán chừng cách cái chết cũng sẽ không quá xa. Lạc Trần trong lòng giận mắng không thôi. Mẹ, lần này là vận khí cướp chó, bọn hắn rốt cuộc là chỗ nào toát ra biến thái. Xoẹt. Cũng đúng lúc này, Lạc Trần trên đùi truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Chỉ thấy kim quang chói mắt sư tử cắn xé dưới hắn bắp chân huyết nhục, máu tươi cuồng phún. Trừ tiểu kim còn có thể là ai? Lão tam, tiểu kim giống như ngươi âm hiểm. Bàn tử cười ha ha một tiếng. Tiêu Phàm mặt sạm lại, tức giận chừng bàn tử liếc mắt, sau đó chậm rãi hướng Lạc Trần tới gần. Cho dù Lạc Trần tạm thời ăn quả đắng, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn. Vừa mới hai người đối kích, thế nhưng là Lạc Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải mình cùng bàn tử phối hợp, đánh Lạc Trần trở tay không kịp. Bằng không, hai người tuyệt đối không phải Lạc Trần đối thủ. Gần như đồng thời, Bàn tử cùng Lăng Phong cũng chậm chậm hướng về Lạc Trần tới gần. Cường đại hồn lực không ngừng đánh thẳng vào Lạc Trần. Lạc Trần sắc mặt khó coi vô cùng. Tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có người đem hắn bước đến như thế cấp độ. Chủ yếu nhất vẫn là ba cái chiến tôn cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ. Bọn hắn hồn lực thật mạnh, chẳng lẽ cửu phẩm chiến hồn cùng thất phẩm chiến hồn chênh lệch thực lớn như vậy? Lạc Trần mặt âm trầm trong lòng suy nghĩ lấy, hắn không dự định buông tha Tiêu Phàm bọn hắn. Ta không tin, ta là chiến tôn cảnh giới đỉnh cao, cho dù chiến tôn sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc giết chết ta. Bàn tử phòng ngự rất mạnh, một kích giết không chết hắn. Thanh niên mặc áo trắng kia tu vi cao nhất. Cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng công kích cũng rất bá đạo, cũng không giết chết hắn. Về phần thiếu nữ kia cùng hồn thú, phòng ngự cùng công kích một thể, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Như thế, vậy cũng chỉ có hắn. Nghĩ vậy, Lạc Trần con ngươi quét về phía Tiêu Phàm. Gặp Tiêu Phàm chủ động đánh tới, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Kiếm thế, tam phẩm chiến kỹ cho dù thi triển kiếm thế lại như thế nào? Trước hết là giết ngươi lại giết bọn hắn. Liệt không trảo, lấy tay hóa trảo. Lạc Trần thi triển ra thân pháp chiến kỹ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Lợi trảo khóa chặt Tiêu Phàm yết hầu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn tựa như đã sớm biết Lạc Trần ý nghĩ. Lần nữa thi triển ra vô tận chi kiếm. Kiếm thế thế như trẻ tre. Không trung truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. Lão Tam cẩn thận. Lăng Phong đột nhiên kêu to. A, muộn rồi. Lạc Trần khóe miệng lóe qua một vòng cười tà. Bàn tay biến hóa. Nắm thành nắm đấm. Tử sắc lôi quang lấp lóe. Hóa thành khủng bố lợi mang hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Ngay tại lúc đó, Tử Vân ung chiến hồn gào thét mà xuống. Cánh chim như là hai thanh thiên đao đánh tới. Một khi bị đánh trúng, Tiêu Phàm không chết cũng tàn phế. Nhưng mà Tiêu Phàm sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh. U Linh chiến hồn thoáng hiện, hóa thành một mảnh bóng đen nhào về phía Tử Vân ung. Đồng thời, Tiêu Phàm ngoại thân bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm. Một cỗ ngập trời chiến ý bộc phát ra. Đệ nhị chiến hồn, vô tận chiến hồn thi triển. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm khí thế tăng nhiều. Tựa như vượt qua chiến tôn cảnh trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ. Trên người tản ra một cỗ vô địch chiến ý. Đây là... Lăng Phong kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm đột nhiên ngừng bước chân. Lão Tam một mực xấu rốt. Cái này biến thái. Bàn tử nổi giận mắng, nhưng tâm tình lại là thập phần khoái hoạt. Tiêu Phàm mỗi lần đều có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe. Đối Tiêu Phàm có một loại phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Nhận biết Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng qua. Lạc Trần con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này Tiêu Phàm nhiễm nếu chiến thần lâm thế. Trên người tản ra một cỗ ngập trời chiến ý. Bế nghệ thiên hạ. Quát tháo hoàn vũ. Chiến tôn tiền kỳ, vĩnh viễn chỉ là chiến tôn tiền kỳ. Đi chết đi cho ta. Lôi quyền. Lạc Trần nghiến răng nghiến lời gầm thét một tiếng. Hắn không tin chiến tôn tiền kỳ tu sĩ thật có thể chiến bại bản thân. Hồng hộc, đầy trời lôi điện xen lẫn. Từng đạo tử sắc thiểm điện xé rách hư không. Hướng về Tiêu Phàm quấn giết tới. Công kích lăng lệ. Tấn mãnh. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Mang theo một cấu ngập trời quyền thế oanh ra. Một quyền này. Dường như khả kích xuyên thương vũ. Động phá càn khôn. Oanh. Hai người nắm đấm đụng đâm vào cùng một chỗ. Cuồng mãnh hồn lực phong bạo rào sát. Một cỗ gió lớn phóng tới bốn phương tám hướng. Lăng Phong mấy người bị buộc rút lui mấy bước. Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phốc, Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bay ngược mà ra. Đập ầm ầm đoạn mấy cây đại thụ. Xương cốt đều nứt tận mấy cái. Lạc Trần cũng bị một cỗ đại lực tung bay. Chỉ bất quá hắn so Tiêu Phàm muốn tốt rất nhiều. Vẹn vẹn đụng gãy cây liền dừng lại. Khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. A, đột nhiên. Lạc Trần ôm đầu kêu thảm. Chỉ thấy không trung Tử Vân ung lung la lung lay bay vào hắn thể nội. Hai mắt đỏ bừng vô cùng. Chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Phàm. Quát lên. Ngươi đó là cái gì chiến hồn, tại sao có thể thôn phệ chiến hồn hồn lực? Thôn phệ chiến hồn hồn lực. Lăng Phong cùng bàn tử hai người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, giận mắng đồ biến thái. Tiểu ma nữ tựa như đã sớm biết. Cũng không có quá mức chấn kinh. Nàng biết rõ Tiêu Phàm chiến hồn dù gì. Hơn nữa. Tiêu Phàm làm người. Là không thể nào đi bốc lên nguy hiểm tính mạng. U Linh chiến hồn nhập thể. Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy. Cũng không để ý đến Lạc Trần. Mà là dò xét tự thân tình huống. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn Lạc Trần. Có thể mạnh hơn địch Hàn quá nhiều. Cho dù đột phá chiến tôn trung kỳ. Cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn a. Xem ra. Vẫn là muốn mau chóng tìm tới huyết tinh thảo. Cường hóa thân thể. Đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vừa mới một kích. Nhường Tiêu Phàm đối bản thân thực lực có mới quen. Hắn một người mặc dù không phải là đối thủ. Nhưng bọn họ bốn người một thú. Cũng không tất yếu e ngại Lạc Trần. Các ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Tiêu Phàm mấy người không để ý hắn, Lạc Trần quát khẽ nói. Chúng ta là ai? Ngươi không tư cách biết rõ, bất quá. Lần sau yến thành cuộc đi săn mùa thu, ta tất sát ngươi. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng. Yến thành cuộc đi săn mùa thu. Lạc Trần hai mắt khẽ híp, giữ tợn cười nói. Nguyên lai các ngươi là chiến vương học viện người. Tốt. Rất tốt. Cuộc đi săn mùa thu còn có 2 tháng sau. Hôm nay không giết các ngươi. Lần sau các ngươi 4 người hẳn phải chết. Vừa dứt lời. Lạc Trần hung hăng quét Tiêu Phàm bọn hắn liếc mắt. Tựa như muốn cố ý nhớ kỹ Tiêu Phàm bọn hắn hình dạng. Sau 3 hơi thở liền quay người biến mất tại Tùng Lâm bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 83. Hỏa tình điêu liền chạy. Bàn tử nhìn thấy Lạc Trần rời đi, không khỏi gắt đàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đường đường chiến tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Chiến vương học viện viện bảng đệ tứ cường giả. Vậy mà liền dọa chạy. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm bọn hắn đối Lạc Trần cái nhìn rơi vào thung lũng. Lạc Trần so với hắn để Lạc Phi còn muốn không chịu nổi. Hiếp yếu sợ mạnh. Nhân phẩm đê tiện. Làm người âm hiểm. Đáng chết. Lăng Phong con ngươi băng lãnh, chậm rãi. Tiêu Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng lắp bắp nói. Lăng Phong mỗi lần xuất thủ thời điểm đều là sát cơ lộ ra, cùng bình thường tưởng như hai người, đây là nguyên nhân gì? Tiêu Phàm nghĩ không ra, cũng không tốt trực tiếp hỏi, đành phải đem sự nghi ngờ này đặt ở trong lòng. Về phần Lạc Trần, Tiêu Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Đi tới cái thế giới này đã trải qua hơn mấy tháng. Hắn đã trải qua minh bạch cái thế giới này tàn khốc. Sau này gặp được. Cũng không ít một phen chém giết. Việc cấp bách. Là tăng lên tự thân thực lực. Chỉ có bản thân đầy đủ cường đại. Mới có thể quét ngang tất cả đối thủ. Mà Lạc Trần lại không bị Tiêu Phàm xem như chân chính đối thủ. Đi thôi, trước tìm tới huyết tinh thảo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, dẫn đầu hướng hồn thú sơn mạch chỗ sâu đi đến. Giờ phút này, Một mảnh khác vách núi phía trên, Tôn Đình mang theo hai người ngừng chân tại một tảng đá lớn bên trên, nhìn tứ phương, tại tìm kiếm Tiêu Phàm bọn hắn tung tích. Gia chủ, Tiêu Phàm bọn hắn hẳn là không đến nơi này, bằng không lấy chúng ta tốc độ, đã sớm đuổi kịp bọn hắn. Tôn gia nam tử mở miệng. Tôn Đình gật gật đầu, nói. Hai người các ngươi lưu ở chỗ này, không bị bất luận kẻ nào tiếp tục đi tới. Vâng, gia chủ. Hai người cung kính gật gật đầu, Tôn Đình đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp tục đi tìm kiếm Tiêu Phàm bọn hắn. Cái này hồn thú sơn mạch mặc dù cuồn cuộn, nhưng cũng là diệt sát Tiêu Phàm bọn hắn cơ hội tốt nhất. Ở chỗ này cho dù giết bọn hắn, Thần Phong học viện cũng không dám làm sao bản thân. Dạng này cơ hội Tôn Đình lại làm sao có thể bỏ lỡ. Chỉ là Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua xuất hiện ở một mảnh khác núi rừng bên trong. Mấy người hành tẩu một ngày, đã trải qua xâm nhập hồn thú sơn mạch mấy trăm dặm. Nơi này, tứ giai hồn thú tùy thời có thể gặp. Tiêu Phàm bọn hắn không thể không tránh ra thật xa tứ giai hồn thú. Bọn hắn thực lực mặc dù không yếu, tứ giai hậu kỳ phía dưới hồn thú không có bị bọn hắn để ở trong lòng. Nhưng là đối mặt tứ giai đỉnh phong hồn thú, bọn hắn cũng phải kính nhi viễn chi. Mà nói, cùng giai hồn thú thực lực so nhân tộc hiếu thắng, một đầu tứ giai đỉnh phong hồn thú, có thể so sánh Lạc Trần muốn nguy hiểm nhiều. Lão Tam, ngươi muốn tìm huyết tinh thảo đến cùng tại cái gì địa phương? Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh tứ phương có chút khẩn trương nói. Dựa theo trầm bá cho địa đồ đến xem, nên ngay tại mảnh này khu vực. Tiêu Phàm lấy ra một chương bản vẽ, nhìn lại nhìn. Nơi này khắp nơi đều là tứ giai hồn thú. Huyết tinh thảo chính là ngũ phẩm linh thảo. Đoán chừng có hồn thú thủ hộ. Muốn có được, cũng có chút độ khó. Lăng Phong phân tích nói, con ngươi không phải liếc nhìn lấy tứ phương. Ngừng. Đột nhiên, Tiêu Phàm hô một tiếng. Bốn người một thú vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ bất động. Tiêu Phàm u linh chiến hồn đối thiên địa linh khí cùng hoàn cảnh thập phần nhạy cảm. Lập tức Tiêu Phàm hồn lực phóng thích mà ra, sau một lát trên mặt lộ ra tiếu dung, nói. Vận khí không tệ, phía trước 300 mét bên ngoài có lẽ có huyết tinh thảo. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đi qua. Tiểu ma nữ cao hứng bừng bừng nói. Lần này bất chấp nguy hiểm đi tới hồn thú sơn mạch, không phải liền là vì là huyết tinh thảo sao? Còn có tin tức xấu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nói. Phía trước có một đầu hỏa tinh điêu, hơn nữa có vẻ như để mắt tới chúng ta. Lăng Phong mấy người nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Hỏa tinh điêu thế nhưng là ngũ giai hồn thú, trưởng thành đến đỉnh phong. Thế nhưng là chiến tôn đỉnh phong tồn tại, như thế nào bọn hắn có thể địch? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nói. Mắt thấy huyết tinh thảo đang ở trước mắt, chẳng lẽ liền như thế rời đi? Vậy lần này đến hồn thú sơn mạch còn có ý nghĩa gì? Lăng Phong cùng bàn tử hai người thần sắc một đỏ. Bàn tử không cam lòng thầm nghĩ. Lão Tam, ngươi luyện thể dịch nhất định cần huyết tinh thảo sao? Nếu như không có huyết tinh thảo vị này chủ dược, hiệu quả chỉ có 1/10. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn một mặt bình tĩnh nhìn xem chung quanh, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Nhưng mấy người nhẹ thở phào là, hỏa tình điêu cũng không có chủ động công kích, chỉ là dùng hồn lực tập trung vào bọn hắn. Làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi bọn hắn tiếp tục tới gần, hỏa tình điêu tất nhiên sẽ công kích bọn hắn. Nếu như cái này hỏa tình điêu thực lực chỉ là chiến tôn cảnh, có lẽ còn có cơ hội. Ta đem nó dẫn sắt rời đi. Các ngươi đi lên đoạt được huyết tinh thảo. Lăng Phong cau mày, tay phải kéo lấy cái cằm suy nghĩ nói. Tiêu Phàm lắc đầu. Đi khiêu chiến một đầu ngũ giai hồn thú kiên nhẫn. Cái này tuyệt đối không phải người thông minh có thể làm ra. Mượn dùng kiếp trước một câu. Đây là bản thân tìm đường chết. Dù sao, trưởng thành ngũ giai hồn thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ tu chiến tông cảnh giới. Cái này hỏa tình điêu tại ngũ giai hồn thú bên trong vẫn là thuộc về tương đối lợi hại loại kia. Lại thêm nắm giữ năng lực phi hành. Cực kỳ khó chơi. Có lẽ còn có biện pháp. Tiêu Phàm hồn lực phóng thích mà ra. Lập tức phát hiện bốn phía còn có không ít tứ giai hồn thú. Trong đầu ý niệm trong đầu lóe qua. Nói. Nơi đây có không ít tứ giai hồn thú. Nếu như có thể để chúng nó bạo động lên. Chúng ta có lẽ có thể thừa cơ được huyết tinh thảo. Thế nhưng là có biện pháp nào xúi giục tứ giai hồn thú. Bàn tử sờ lấy cái mũi con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Ta có biện pháp. Tiêu Phàm cười cười. Hồn giới lóe qua ánh sáng. Trong tay đột nhiên nhiều bình ngọc. Mở ra bình ngọc. Một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập mà mở. Thơm quá, đây là cái gì? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem bình ngọc. Lăng Phong cùng bàn tử cũng lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Phàm luôn luôn làm ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Mê hồn dịch bên trong ẩm chứa hồn thú thích nhất một loại mùi thơm có thể làm cho hồn thú phát cuồng. Tiêu Phàm giải thích nói, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem mập mạp nói. Lão nhị cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, đem mê hồn dịch đưa đến khoảng cách hỏa tình điêu trong phạm vi trăm thước. Bàn tử lập tức như bị giẫm lên cái đuôi giống to lên. Lão Tam, ngươi thật không có nghĩa khí. Để cho ta làm khiên thịt, ta tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Nhưng tốc độ có thể không phải ta cường hạng. Ta tới a. Lăng Phong tiếp nhận Tiêu Phàm trong tay mê hồn dịch, nhìn về phía mập mạp nói. Nhớ kỹ, về sau ngươi chính là khiên thịt. Cũng không đợi bàn tử phản ứng, Lăng Phong chân đạp thân pháp chiến kỹ, biến mất trong rừng. Giờ phút này, khác phương hướng khoảng cách hỏa tình điêu trăm mét có hơn. Ẩm nút hai đạo thân ảnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏa tình điêu. Không. Nói cho đúng. Là nhìn chằm chằm hỏa tình điêu cách đó không xa vài cọng huyết sắc cỏ non. Cỏ non chính là Tiêu Phàm bọn hắn đau khổ tìm kiếm huyết tinh thảo. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra bọn hắn. Hai người chính là Hoàng Thiên Thần cùng Tiêu U. Hai người cũng là vì huyết tinh thảo mà đến. Phu quân, đã qua một ngày một đêm, cái này hỏa tình điêu còn không rời đi, làm sao bây giờ? Tiêu U lo lắng nhìn phía xa. Vô luận như thế nào? Huyết tinh thảo ta nhất định phải đạt được. Cuộc đi săn mùa thu đại tái sắp đến. Ta muốn mau chóng đột phá chiến tôn đỉnh phong. Giết Tiêu Phàm bọn hắn. Hoàng Thiên Thần ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Tu luyện thời gian mười mấy năm. Còn chưa bao giờ có người như thế không nhìn hắn. Tiêu Phàm lại nhiều lần nhường hắn ăn quả đắng. Hoàng Thiên Thần sớm đã đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Lấy phu quân thiên phú, có thể hưởng thụ gia tộc tài nguyên, làm gì tới nơi này mạo hiểm. Tiêu U nghi hoặc nhìn xem Hoàng Thiên Thần. Đây là chúng ta gia tộc quy củ. Tại chưa từng đột phá chiến tôn cảnh trước. Không thể quá nhiều lợi dụng gia tộc tài nguyên. Ta phụ thân tuy là hoàng gia gia chủ. Nhưng hoàng gia cũng không phải là chỉnh thể. Hoàng Thiên Thần lắc đầu. Sinh ở đại gia tộc. Có đại gia tộc trói buộc. Hắn mục tiêu là tương lai hoàng gia gia chủ. Có thể không thể để cho nhược điểm rơi vào hoàng gia những người khác trong tay. Chỉ cần được huyết tinh thảo, phu quân nhất định có thể đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào chiến tôn cảnh. Tiêu kiên định không thay đổi nhìn xem Hoàng Thiên Thần nói. Có người. Hoàng Thiên Thần đột nhiên che Tiêu U miệng, làm ra chớ lên tiếng thủ thí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 84. Quan ra ngõ hẹp. Lăng Phong lặng yên không một tiếng động chui vào hỏa tình điêu cách đó không xa. Thân pháp cực kỳ tinh diệu. Xuyên qua từng cây cổ thụ. Tay phải hất lên. Trong tay mê hồn dịch bình ngọc bắn ra. Ngay tại lúc đó, Lăng Phong dưới chân một chút, thân như thanh yên hướng phía sau lướt tới. Kêu. Cũng đúng lúc này. Một tiếng kêu to vang vọng thương không. Hỏa tình điêu nhìn thấy lại có nhân loại khiêu khích bản thân. Không chút do dự vỗ cánh mà lên. Một đạo huyết sắc hỏa quang từ nó trong miệng phun ra. Trong rừng lập tức bốc cháy lên từng mảnh hừng hực hỏa diễm. Lút bút thanh âm rung động. Từng đạo hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Mấy hỏa cổ thụ trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Ánh lửa vẫn như cũ bất diệt. Tiêu Phàm mấy người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lăng Phong chật vật từ tiền phương vọt tới. Tại đỉnh đầu bọn họ. Một tôn khổng lồ hỏa tình điêu chấn động cánh. Lơ lửng tại chỗ. Hung lệ trong mắt hình như có hỏa diễm lấp lóe. Đem mấy người bọn họ xem như con mồi. Suy, suy. Từng đạo thủy triều giống như hỏa diễm từ hư không chiếu nghiêng xuống. Lao thẳng tới Tiêu Phàm mấy người bọn họ vị trí địa phương. Sự tình vượt qua bọn hắn dự kiến. Hỏa tình điêu vậy mà thật chủ động xuất kích. Đây là không có ý định thủ hộ huyết tinh thảo sao? Tiêu Phàm mấy người bọn họ thần sắc ngưng. Thân nhẹ như gió. Trong nháy mắt hướng về năm cái phương hướng né tránh. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn vừa mới vị trí địa phương bị oanh ra hố to. Hừng hực hỏa diễm khí lãng bộc phát mà lên. Hung mãnh kình phong diễn tấu tại mấy người trên người. Mang theo một cỗ mãnh liệt cảm giác nóng rực. Chiến tôn đỉnh phong. Tiêu Phàm mấy người nhẹ thở phào. Chiến tôn cảnh đỉnh phong hỏa tình điêu để cho người ta cực kỳ khó chơi. Nhưng tuyệt đối không có chiến tông cảnh đáng sợ như vậy. Nếu như là chiến tông cảnh, bọn hắn khả năng chôn xương nơi này. Nhị bàn. Ngươi hấp dẫn công kích. Thi vũ. Ngươi cùng ta ngăn lại hỏa tình điêu đường đi. Lão tam. Ngươi và tiểu kim đi tìm kiếm huyết tinh thảo. Lăng Phong lập tức làm ra kế hoạch tác chiến. Chiến tông cảnh hỏa tình điêu. Còn không có đến nhường hắn tuyệt vọng cấp độ. Dựa vào bọn hắn ba người. Có rất lớn cơ hội có thể ngăn chặn hỏa tình điêu chốc lát. Đầy nghĩa khí. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng. Xoay người ngồi ở tiểu kim trên lưng. Một người một thú hóa thành một vệt sáng xông vào trong bụi cỏ. Xem như ngươi lợi hại. Bàn tử chửi nhỏ một tiếng. Không có mảy may chần chờ. Kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn thoáng hiện. Một trưởng đánh nát một tảng đá lớn. Sau đó nhặt lên toái thạch hướng về hỏa tình điêu ném đi. Nắm giữ kim cương đại lực thần ngưu hắn. Lực lớn như châu. Toái thạch trong tay hắn. Như là như đạn pháo. Lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng bắn ra. Hỏa tình điêu triệt để tức giận. Há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm mũi tên xông thẳng bàn tử mà đến. Bàn tử dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong rừng nhanh chóng qua lại. Ầm một tiếng vang thật lớn. Bàn tử bị hỏa diễm khí lãng hướng bay. Nện ở một gốc cổ thụ bên trên. Cảm giác hổ khẩu một trận đau nhức. Thân pháp không phải hắn cường hạng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa không có tránh thoát hỏa tình điêu công kích. Nghiệt xúc lại đến a. Bàn tử hét giận dữ trong tay toái thạch lần nữa ném ra. Hỏa tình điêu gặp được khiêu khích trong mắt hung mang đại thịnh cuối cùng liên tục phun ra hỏa diễm. Lão đại, ta chịu không nổi. Bàn tử quái khiếu. Rất nghĩa khí xoay người chạy. Nhưng mà. Hỏa tình điêu đã trải qua nhận định hắn. Chỗ nào còn muốn buông tha hắn. Không chút do dự truy đi lên. nghiệp xúc bên này. Lăng Phong chân đạp thân pháp chiến ký xông ra, nhặt lên từng khỏa thạch đầu ném ra, mang theo từng sợi hắc sắc hỏa diễm. Tốc độ cùng công kích đều cực kỳ bá đạo, tấn mãnh. Hỏa tình điêu cảm nhận được hậu phương công kích, giang hai cánh ra, xảo diệu tránh thoát sở hữu công kích. Nó công kích cũng càng ngày càng thịnh, xoay quanh hư không nó phát ra một đạo kêu to. Đột nhiên con ngươi nhìn về phía phương xa, nơi đó chính là huyết tinh thảo vị trí phương hướng. Không tốt, nó phát hiện đồ lưu manh. Tiểu ma nữ kêu to, mấy cái lắc mình, lập tức xông lên một gốc cổ thụ. Ngân hoàng đằng vô số sợi đằng sen lẫn thành lưới lớn hướng về hỏa tình điêu phóng đi. Ngay tại lúc đó, Lăng Phong phía sau đột nhiên hiện ra một đôi hắc sắc hư ảnh cánh. Lăng không vỗ, bỗng phi thân lên, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng hắn sớm đã đầy đủ ngự không năng lực, chỉ là đối hồn lực tiêu hao cực lớn mà thôi. Yêu phượng hỏa liên, theo Lăng Phong một tiếng quát nhẹ, vô số hắc sắc hỏa diễm luyện hóa tại hư không nở rộ, sau đó như là thiên thạch bắn ra, hướng về hỏa tình điêu đập tới. Hỏa tình điêu kêu to, bị mấy đóa hỏa liên đánh trúng, từng đợt mùi cháy khét tràn ngập mà ra, thân hình bay ngược ra mười mấy mét. Mạnh như vậy, cách đó không xa cổ thụ trên bàn tử thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi. Lăng Phong thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng những có thể phi hành, trên không trung lại còn có thể đánh bay chiến tôn cảnh đỉnh phong hỏa tình điêu. Nhị bàn công kích hắn, Lăng Phong thân hình rơi vào một gốc cổ thụ chi đỉnh, nhìn xem bàn tử hét lớn. Bàn tử bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hấp dẫn hỏa tình điêu công kích, vì là Tiêu Phàm hộ giá. Mà Tiêu Phàm tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài 200 thước. Nơi xa, từng cây ấm ánh trong suốt huyết sắc cỏ non tiến vào hắn tầm mắt. Tại từng sợi ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra quần sáng dị thường chói mắt. Huyết tinh thảo. Tiêu Phàm nhìn xem xích hồng sắc cỏ non, trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng chi ý. Hiện tại hắn thế nhưng là bức thiết cần tăng lên thực lực, mà huyết tinh thảo chính là hắn luyện chế luyện thể dịch chủ dược, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là khi Tiêu Phàm chuẩn bị bước nhanh đem huyết tinh thảo bỏ vào trong túi lúc, cách đó không xa lại là có hai đạo thân ảnh như thiểm điện xông ra, thẳng đến huyết tinh thảo đi. Hoàng Thiên Thần Tiêu U. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, nguyên bản hắn còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng khi hắn nhận ra người lúc, khóe miệng lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Tiểu kim hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông ra, cùng Hoàng Thiên Thần bọn hắn thực lực không kém bao nhiêu. Riêng lấy hai người khoảng cách cùng tốc độ phân tích, cơ hồ là đồng thời đạt tới huyết tinh thảo vị trí. Tiêu Phàm còn thực sự là oan gia ngõ hẹp. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng cười một tiếng, trước lúc trước ngày tại Thần Phong học viện cửa ra vào sự tình, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay to lớn nhất vũ nhục. Vì là tại Yến Thành cuộc đi săn mùa thu trên chém giết Tiêu Phàm, Hoàng Thiên Thần cố ý tiến vào hồn thú sơn mạch lịch luyện, chỉ vì vừa báo ngày đó mối thù, tốt nhất là có thể giết chết Tiêu Phàm. Đúng vậy a, còn thực sự là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt quét Hoàng Thiên Thần liếc mắt. Về phần Tiêu U, lại là hoàn toàn bị Tiêu Phàm cho xem nhẹ. Hai người dưới chân không có mảy may do dự, đều là vì huyết tinh thảo mà đến, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Nơi xa, sáu cây huyết tinh thảo trong gió chập chờn chiếu sáng rạng rỡ, từng sợi xương mù màu máu trên không trung lượn lờ. mắt thấy hai đối phương khoảng cách huyết tinh thảo càng ngày càng gần. Hoàng thiên thần ánh mắt lại là càng ngày càng đỏ thắm. Tựa như một đầu khát máu giống như dã thú. Vô luận như thế nào đều muốn được huyết tinh thảo. Hoàng thiên thần nghiến răng nghiến lợi trong lòng trầm ngâm nói. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 2 mét. Huyết tinh thảo hai người đều có thể đụng tay đến. Cũng đúng lúc này. Hoàng thiên thần khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười tà. Lấy tay một trường vung ra. Đập vào một bên tiêu u phía sau. Phu quân, ngươi. Tiêu u biến sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc này, Hoàng thiên thần vậy mà sẽ đối với nàng xuất thủ. Ta đối với ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lần này đến lượt ngươi giúp ta. Hoàng thiên thần giữ tợn cười một tiếng, bàn tay dùng sức đẩy tiêu đột nhiên bay ra, xông thẳng tiêu phàm đập tới. Mà hoàng thiên thần, sở hữu tâm thần tất cả đều đắm chìm trong huyết tinh thảo bên trên, trong mắt lóe lên nóng bỏng quang mang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 85. Giết hay không giết? Hoàng thiên thần đánh lén tiêu u. Mượn nhờ tiêu thân thể công kích tiêu phàm. Điểm này tiêu u xác thực không nghĩ tới. Nhưng là. Lại không bao gồm tiêu phàm. Đối với hoàng thiên thần làm người. Hắn đã sớm biết. Người này âm hiểm độc ác. Bụng dạ cực sâu. Cho nên. Tiêu phàm vẫn luôn phòng bị hắn. Khi khoảng cách huyết tinh thảo chỉ có 2 mét thời khắc. Tiêu phàm đột nhiên chân đạp mê tung bộ. Tốc độ đạt tới cực hạn. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở huyết tinh thảo vị trí. Lấy tay vung lên, mặt đất 6 cây huyết tinh thảo tất cả đều bị hắn thu nhập hồn giới bên trong. Hỗn chứng, huyết tinh thảo là ta. Hoàng thiên thần phẫn nộ gào thét. Tới tay huyết tinh thảo vậy mà rơi vào tiêu phàm trong tay, cái này khiến hắn nổi giận. Chỉ cần được huyết tinh thảo, là hắn có thể đột phá chiến tôn đỉnh phong. Thậm chí chiến tôn chi cảnh. Hơn 2 tháng sau yến thành cuộc đi săn mùa thu. Tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đến tay ta, chính là ta. Tiêu phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lách mình rơi vào tiểu kim trên lưng, tiểu kim cấp tốc hướng về trong rừng chạy đi. Đứng lại cho ta. Hoàng thiên thần gầm thét. Sau lưng hắn. Lục phẩm chiến hồn 2 cánh ngân sư thoáng hiện. Dương nanh múa vuốt hướng về tiêu phàm đánh tới. Tiêu phàm nhìn thấy hướng về hắn nuốt đến miệng lớn. Xoay người xuất hiện ở một bên. Bước chân liên tiếp. Người nhẹ như yến. U linh chiến hồn thứ trong lúc nhất thời xuất hiện. Hóa thành một đoàn mây mù màu đen nhào về phía song rực ngân sư chiến hồn. Sau đó. Hắn cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh. Xảo diệu tránh thoát 2 cánh ngân sư miệng rộng công kích. Thân hình xuất hiện ở Hoàng thiên thần bên người. Hoàng thiên thần không nghĩ tới tiêu phàm vậy mà sẽ chủ động công kích. Khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Khí thế tăng nhiều. Trong tay trán phóng kim sắc quang mang. Tại hư không ngưng tụ thành thủ ấm. Đi chết đi. Hoàng thiên thần kiềm chế đã lâu phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Kim sắc thủ ấm bộc phát ra uy thế ngập trời. Từ tiêu phàm thiên linh cái phía trên rơi xuống. Tiêu phàm thần sắc cứng lại. Cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Dấu tay này bộc phát uy lực. Tuyệt đối là ngũ phẩm chiến kỹ. Hắn không dám khinh thường. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Mặc dù tiêu phàm tại chiến sư đỉnh phong chém giết qua chiến tôn trung kỳ tu sĩ. Nhưng hiện tại đột phá đến chiến tôn tiền kỳ. Đối mặt chiến tôn hậu kỳ hoàng thiên thần. Hắn lại cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khí tức. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hoàng thiên thần ẩn tàng cực sâu. Cho dù phổ thông chiến tôn đỉnh phong. Cũng chưa hẳn là hoàng thiên thần đối thủ. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ Bá Đạo Thiên Quyền. Thủ ấm cùng nắm đấm đột nhiên đụng đâm vào cùng một chỗ. Hung mãnh khí lãng xông thẳng bốn phương tám hướng. Cổ thụ sụp đổ. Toái thạch bay tứ tung. Hai người cấp tốc hướng phía sau thối lui. Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lúc này mới phát hiện. Bản thân thực đánh giá thấp Hoàng Thiên Thần thực lực. Lần thứ nhất sở dĩ có thể đánh bay hắn. Chỉ là thừa dịp Hoàng Thiên Thần tự cho là đúng mà thôi. Hơn nữa, những ngày qua, Hoàng Thiên Thần thực lực lại có tinh tiến. Liền là ngươi toàn bộ thực lực. Cũng không gì hơn cái này, vẹn vẹn chỉ có dạng này thủ đoạn mà nói, ngươi có thể đi chết. Hoàng Thiên Thần cười lạnh. Những ngày qua, hắn thực lực quả thật có tinh tiến. Vừa mới một kích. Nhưng hắn rõ ràng Tiêu Phàm thực lực. Lòng tin lập tức tăng nhiều. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn có thể cảm nhận được, Hoàng Thiên Thần thực động sát tâm, hắn nghĩ giết bản thân. Chưa hẳn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Chân đạp mây tung bộ tại chỗ biến mất. Hồn lực ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm gào thét mà ra. Tiếng xé gió truyền ra. Một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế tại Tiêu Phàm trên người bộc phát. Kiếm thế. Hoàng Thiên Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Làm sao biết lĩnh ngộ kiếm thế. Tiêu Phàm không nói. Hắn mang trên mặt mấy phần sắc bén cùng lạnh lùng. Vô tận chi kiếm kêu to. Chém giết tất cả. Khủng bố sắc bén chi khí đâm vào Hoàng Thiên Thần da rẻ có chút đau nhức. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hoàng Thiên Thần nghiêng người nhất chuyển. Vừa lúc tránh thoát vô tận chi kiếm. Một đạo vết kiếm từ hắn gương mặt xẹt qua. Tư không tung xuống một đạo huyết kiếm. Giết. Hoàng Thiên Thần nổi giận. Thân hình dường như sấm sét tấn mãnh. Trong tay bỗng nhiều một cây trường thương. Đầu thương sắc bén. Huyết tinh. Thẳng đến Tiêu Phàm đan điền. Mắt thấy là phải đâm trúng Tiêu Phàm thân thể. Đã thấy đến Tiêu Phàm cơ thể hơi vặn vẹo. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một đạo thanh phong thổi qua. Hoàng Thiên Thần cảm giác được một trận lạnh thấu xương hàn ý. Cánh tay mát lạnh. Từng đạo máu tươi phun ra ngoài. Hoàng Thiên Thần cánh tay hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Phía trên phơi bày một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Huyết quang nở rộ. Nơi xa. Tiêu U sắc mặt trắng bịch. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm trưởng thành nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu. Thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Thần đều không phải đối thủ của hắn. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu, Hoàng Thiên Thần liền bại. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, Tiêu U còn tưởng rằng đây là mộng ảo. Hoàng Thiên Thần bưng bít lấy cánh tay mình. Máu tươi róc rách mà chảy. Mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn phát hiện. Vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Đột phá đến chiến tôn cảnh Tiêu Phàm. Quá mức khủng bố. Hôm nay ta không giết ngươi, chúng ta chờ xem. Hoàng Thiên Thần âm thanh lạnh lùng nói quay người chuẩn bị hướng trong rừng bỏ chạy. Rống. Một tiếng ngập trời sư hống từ trong rừng truyền ra. Ngay sau đó. Hoàng Thiên Thần thân thể chậm rãi rút lui mà quay về. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Tại hắn phía trước. Tiểu Kim lộ ra dữ tợn răng nanh theo dõi hắn. Chỉ cần Hoàng Thiên Thần dám lên trước một bước. Nó tuyệt đối sẽ ra sức hướng đi lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Hôm nay ngươi không giết ta. Ta ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới giết ta a. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần tự phụ làm cho hắn rất khó chịu. Giống như bản thân có thể còn sống là hắn nhân từ. Bại tướng dưới tay mà thôi. Tiêu Phàm cũng không có đem hắn để ở trong lòng. hai sợi tinh quang từ Tiêu Phàm trong mắt lóe lên. Cái này nhưng làm Hoàng Thiên Thần dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm đây là động sát tâm. Tiêu Phàm, huyết tinh thảo về ngươi, chuyện hôm nay như vậy xong. Chẳng biết tại sao, Hoàng Thiên Thần từ Tiêu Phàm ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại sợ hãi. Địch Hàn bị giết một màn kia yêu nguyên rõ mồn một trước mắt. Tiêu Phàm không nói, đi từng bước một hướng Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng, sốt ruột uy hiếp. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi chưa chắc có thể giết ta, coi như giết ta, ngươi Tiêu gia cũng phải xui xẻo theo. Đối với loại này uy hiếp, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không quá nhiều quan tâm. Giờ phút này Hoàng Thiên Thần cánh tay trái bị phế, chính là giết hắn thời điểm tốt. Dạng này cơ hội Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ. Nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi, Hoàng Thiên Thần thực lo lắng. Hắn căn bản không phải nắm giữ kiếm thế Tiêu Phàm đối thủ. Ngoài ra còn có một đầu tứ sai hồn thú. Hắn ở đâu là có thể địch. Cho dù muốn chạy trốn cũng khó khăn. Cuối cùng, Hoàng Thiên Thần đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu U khẩn cầu. U Nhi! Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu U cắt ngang. Hoàng Thiên Thần, ta Tiêu U không phủ ngươi, hôm nay một trưởng còn ngày xưa ăn tình, sau này không gặp lại. Để lại một câu nói, Tiêu U liền biến mất tại Tùng Lâm bên trong. Hoàng Thiên Thần sắc mặt cứng đờ. Cái này vừa mất thần, vừa lúc cho Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cơ hội. Một người một thú hóa thành hai đạo lưu quang xuyên qua Hoàng Thiên Thần bên cạnh thân. Hai đầu cánh tay cao cao ném đi mà lên. Ngay sau đó truyền đến một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Thiên Thần mới ngã xuống đất. Mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, ta chết, ngươi Tiêu gia nhất định sẽ bị diệt tộc. Lúc này còn uy hiếp ta. Hữu dụng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm. Đừng nói hắn cùng hiện tại Tiêu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù có, thì tính sao? Lão Tam, đi mau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vang lên. Chỉ thấy Lăng Phong, Bàn Tử cùng tiểu ma nữ nhanh chóng chạy tới. Bộ dáng thập phần chật vật. Hoàng Thiên Thần. Bàn Tử kinh ngạc nhìn xem bị chạm hai tay Hoàng Thiên Thần, một mặt cổ quái nói. Lão Tam, hắn là ngươi phế. Lăng Phong cũng là cau mày, cũng không nói gì thêm. Tiểu ma nữ thì là lóe ra đôi mắt đẹp. Tùy ý Tiêu Phàm làm chủ. Bọn hắn biết rõ Hoàng Thiên Thần lại nhiều lần khó xử Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm may mắn, có lẽ đã sớm chết. Căn bản không có khả năng gia nhập Thần Phong học viện. Lần trước thiết kế địch Hàn tới đối phó bản thân, càng làm cho Tiêu Phàm động giết Hoàng Thiên Thần suy nghĩ. Giết hay không? Nhìn xem mặt đất lăn lộn Hoàng Thiên Thần, Tiêu Phàm trong lòng có chút sầu gì. Hắn biết rõ giết Hoàng Thiên Thần hậu quả. Phốc! Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra. Chỉ thấy một đạo lăng lệ hồn lực chi kiếm xẹt qua. Hoàng Thiên Thần đầu lâu ném đi mà lên. Máu tươi như là suối phun bắn về phía hư không. Tại giết cùng không giết ở giữa, Tiêu Phàm lựa chọn giết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 86. Luyện chế tứ phẩm luyện thể dịch. Khi Tiêu Phàm chém xuống Hoàng Thiên Thần đầu lâu thời khắc, cách đó không xa trong rừng, một ánh mắt vừa lúc chú ý tới một màn này, quay người chuẩn bị rời đi. Ai? Một tiếng quát chói tai vang lên. Ngay sau đó một đạo kiếm khí phá không mà tới. Mới thoáng cái, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở phủ cận. Nhìn xem đạo kia tránh né thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Vân Lạc Tuyết, không sai, người tới chính là Vân Lạc Tuyết. Nàng bám theo một đoạn mà đến, vừa lúc nhìn thấy một màn này, thật sâu bị Tiêu Phàm quyết đoán cho chấn kinh đến. Vân Lạc Tuyết đầu tiên là biến sắc, sau đó chậm rãi bình tĩnh xuống tới, trong lòng trầm ngâm nói. Người này làm việc quả quyết dứt khoát, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Thần cũng dám giết, vẫn là không muốn đắc tội hắn tốt. Các hạ có thể nguyện gia nhập vương thất, ta cam đoan. Chỉ cần các hạ gia nhập vương thất, ta sẽ tự mình chỉ đạo ngươi. Cũng có số lớn tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Vân Lạc Tuyết ngậm răng cười một tiếng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Lúc này, Lăng Phong mấy người đi tới Tiêu Phàm bên người. Tiểu ma nữ có chút khó chịu. Tự mình chỉ đạo. Tiêu Phàm bị Vân Lạc Tuyết chọc cười. Một cái chiến tôn cảnh đỉnh phong có lẽ quả thật có chỉ đạo chiến tôn cảnh sơ kỳ tư cách. Nhưng cái này không bao quát Tiêu Phàm. Không sai, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi, hơn nữa ngươi ta còn có thể tiếp xúc nhiều hơn. Vân Lạc Tuyết cười nói, nàng thập phần tự tin, lay động lấy sợi tóc, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Để cho ta gia nhập vương thất, sau đó làm ngươi nô tài. Vì là vương thất hiệu lực. Tiêu Phàm cười cười. Vương thất thế nhưng là Đại Yên vương triều đệ nhất thế lực. Vì là vương thất hiệu lực có gì không thể. Ta cam đoan. Vân Lạc Tuyết cảm giác Tiêu Phàm có chút không thích hợp. Bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng. Chỉ là lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Vân Lạc Tuyết. Nói. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Khuôn mặt dáng dấp còn không tệ. Bất quá dưới khuôn mặt tâm lại là để cho ta ghê tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. Một cái chiến tôn cảnh đỉnh phong. Thật đúng là không thả trong mắt hắn. Hắn có tự tin đột phá chiến tôn đỉnh phong. Thậm chí chiến tôn cảnh. Vương thất tại Đại Yên vương triều xác thực được cho đệ nhất thiên tài. Nhưng Vân Lạc Tuyết cao cao tại thượng bộ dáng lại làm cho Tiêu Phàm rất khó chịu. Hắn xem người ánh mắt rất chính xác. Vân Lạc Tuyết tuyệt đối là một cái người bạc tình bạc nghĩa. Đừng nói Tiêu Phàm khinh thường gia nhập vương thất. Coi như muốn gia nhập. Giờ phút này cũng bóp tắt cái này ý nghĩ. Vân Lạc Tuyết thần sắc cứng đờ. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến. Tiêu Phàm cự tuyệt không nói. Lại còn biết nói ra như vậy mà nói. Bất quá chốc lát liền khôi phục lại bình tĩnh. Ôm quyền nói. Đã như vậy, không quấy rầy. Cũng không đợi Tiêu Phàm trả lời, quay người biến mất ở trong rừng cây. Thực sự là một cái có tâm cơ nữ nhân à. Bàn tử một bộ ông cụ non bộ dáng, bất quá mấy người lại không có phản bác. Đồ lưu manh. Ngươi giết Hoàng Thiên Thần. Không đắc tội Vân Lạc Tuyết còn tốt. Hiện tại đắc tội. Đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu ma nữ lo lắng nói. Ta có thể cho rằng ngươi là lại lo lắng ta sao? Tiêu Phàm cười cười. Hắn tự nhiên biết rõ ràng này biết đắc tội Hoàng gia cùng vương thất. Nhưng đây chính là hắn làm người. Vì là tu luyện mà làm người nô tài. Cái này đã vượt qua Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Ai lo lắng ngươi? Tiểu ma nữ lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, Lăng Phong không còn gì để nói, vội vàng chen lời nói. Bọn hắn muốn tìm phiền phức, ta tin tưởng Quách lão dược sẽ không đem chúng ta ném ra bên ngoài. Kêu, đột nhiên, hét dài một tiếng truyền đến. Tiêu Phàm mấy người kinh hãi nhìn xem không trung. Chỉ thấy hỏa tình điêu đáp xuống. Trong miệng phun ra lấy ánh lửa. Tại nó cách đó không xa. Còn có không ít phi cầm thép dài. Hướng về cái phương hướng này vọt tới. Đồng thời. Đại địa chấn động không thôi. Có không ít hồn thú tới gần nơi đây. Lão Tam, ngươi cái này lần là rời lên thạch đầu đập chân mình. Mê hồn dịch có tác dụng chó gì? Bàn tử mặt lộ vẻ khó coi liếc nhìn lấy không trung cùng bốn phía. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nói. ta làm sao biết Hỏa Tình Điêu chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn chủ động công kích chúng ta. Nếu là như thế, cũng không cần tốn công tốn sức hấp dẫn cái khác hồn thú tới đây. Nếu như sớm biết rõ Hỏa Tình Điêu còn vị thành niên, chỉ là chiến tôn cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm lại làm sao lại lấy ra mê hồn dịch hấp dẫn cái khác hồn thú. Trực tiếp nhường bàn tử cùng Lăng Phong tới một điệu hổ ly sơn có thể có được huyết tinh thảo. Cũng may, huyết tinh thảo đã trải qua tới tay, có thể luyện chế luyện thể dịch. Chuyến này hồn thú sơn mạch chi hành không có đến không. Thi Vũ cẩn thận, Lăng Phong kêu to, hướng về tiểu ma nữ phía trước đấm ra một quyền. Nhưng mà tiểu ma nữ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, xoay người chạy. Khi Lăng Phong kịp phản ứng lúc, Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, bàn tử cùng tiểu kim đã trải qua chạy trốn tới mười mấy mét bên ngoài. Được huyết tinh thảo lưu ở nơi đây đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Các ngươi thật đúng là nghĩa khí. Lăng Phong giận mắng, nhấc chân chạy. Hắn mặc dù đối bản thân thực lực thập phần tự tin, nhưng qua phía dưới đối có thể là mấy chục con tứ sai hồn thú a. Đây chính là liền chiến tôn cảnh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Lăng Phong không chút do dự cùng đi lên. Hỏa Tình Điêu uổng công vô ích, phát hiện huyết tinh thảo đã bị Tiêu Phàm bọn hắn đoạt lấy, lập tức điên cuồng truy đuổi. Sau nửa ngày, nơi đây xuất hiện mấy chục con tứ sai hồn thú, đều là bị mê hồn dịch mùi thơm hấp dẫn tới. Đến chỗ này lại phát hiện mùi trầm rãi tiêu tán, cái gì cũng không có. Sở hữu hồn thú lập tức nổi giận. Hồn thú bạo loạn giống như một trận như phong bạo, dùng cái này vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Hồn thú sơn mạch bên ngoài bắt đầu bạo loạn lên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bọn hắn thoát đi đến bên ngoài mấy dặm mới dừng lại. Hỏa Tình Điêu cũng không có truy theo. Bất quá Tiêu Phàm bọn hắn cũng không dám buông lòng cảnh giác. Cái này địa phương không sai, phiền phức các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn luyện chế luyện thể dịch. Tiêu Phàm tìm tới một chỗ sơn động, nhìn xem mấy nhân đạo. Lão Tam, ngươi yên tâm, có ta ở đây, một con muỗi cũng đừng hòng đi vào, chỉ cần ta sống. Bàn tử vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, bắt đầu lời thề son sắt lại nhảy lên. Tiêu Phàm lười nhắc tiếp tục nghe nữa, trực tiếp đi vào trong sơn động. Bàn tử nói nhiều như vậy, không phải liền là vì là tứ sai luyện thể sao? Trong sơn động, Tiêu Phàm lấy ra 20 loại linh dược. Hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ vì huyết tinh thảo mà đến. Bây giờ được huyết tinh thảo, hắn rất có nắm chắc luyện chế ra tứ phẩm luyện thể dịch. Trừ cái đó ra, còn có một ngụm đại hắc hoa. Nếu để cho cái khác luyện dược sư nhìn thấy, đoán chừng biết cười đến rụng răng. Cái nào luyện khí sư luyện dược không phải dùng dược đỉnh cùng dược lô. Một ngụm nồi lớn, đây cũng là chiến hồn đại lục luyện dược giới một lấy làm kỳ ba. Luyện dược sư đều có chuyên môn dược đỉnh cùng dược lô, xem ra về sau phải nghĩ biện pháp đi kiếm một tôn mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Có dược đỉnh cùng dược lô, luyện chế ra tứ phẩm luyện thể dịch xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Bất quá, bây giờ hắn dù sao cũng là chiến tôn tiền kỳ, hồn lực đã đầy đủ trèo chống hắn luyện chế tứ sai linh dịch. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm lấy ra mấy loại linh thảo, ném vào trong hắc hoa. Hồn lực thả ra, hóa thành hồn lực chi hỏa bắt đầu nấu luyện lên. Cô đọng linh thảo thuốc đông y, không phải dựa vào phổ thông hỏa diễm, mà là hồn lực chi hỏa. Đây cũng là luyện dược sư cùng tu sĩ khác to lớn nhất khác biệt. Luyện dược sư đối hồn lực khống chế đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Thời gian thong thả trôi qua, coi như Tiêu Phàm đắm chìm trong tứ phẩm luyện thể dịch luyện chế, ngoại giới lại là triệt để bạo động lên, vô số hồn thú lao nhanh xuyên loạn. Mấy ngày sau, từng mảnh cổ lâm bị san thành bình địa. Hồn thú sơn mạch liền xuất hiện từ trước tới nay kinh khủng nhất hồn thú bạo động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 87. Thực lực tăng nhanh. Nguyên bản hồn thú sơn mạch bình tĩnh, bị vô số hồn thú lao nhanh đánh vỡ bình tĩnh. Vô số hồn thú gào thét, bén nhọn thanh âm tại sơn mạch trên không bồi hồi. Vân Lạc Tuyết bị Tiêu Phàm cự tuyệt, trong lòng sát khí nặng nề. Nếu như không phải kiêng kỵ Tiêu Phàm bọn họ bốn người một thu chiến lực, có lẽ đã sớm động thủ. À, vốn định tập sát mấy người, lại không nghĩ rằng một đầu chiến tôn đỉnh phong hỏa tình điêu truy sát Tiêu Phàm bọn hắn đi. Trong lòng hơi động, lập tức lặng lẽ cùng đi theo. Chỉ là Tiêu Phàm tốc độ bọn họ quá nhanh, vậy mà vứt bỏ ả. Vô luận ngươi là ai, chỉ nếu là ta Đại Yên Vương triều người, bản công chúa nhất định khiến ngươi trở thành ta nam sủng. Vân Lạc Tuyết nhỏ giọng thì thầm, trên mặt đều là vẻ phẫn hận. Đột nhiên, Vân Lạc Tuyết ngừng bước chân, đề phòng nhìn xem bốn phía, băng lãnh khí tức lan tràn ra, quát khẽ nói: "Ai, đi ra?" Sưu sưu mấy tiếng, sáu bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở Vân Lạc Tuyết cách đó không xa. Cầm đầu là một cái nam tử, cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lạc Tuyết nói: "Tam công chúa, Tôn Tuyệt, ngươi làm sao biết ở chỗ này?" Vân Lạc Tuyết ngoài ý muốn nhìn xem Tôn Tuyệt, trong mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Thân làm Yến Thành Tam Đại Áp thiếu Tôn Tuyệt, vô luận là ở đâu đều không được người chiêu đãi. Tôn Tuyệt nhún nhún vai, ánh mắt như thế hắn đã sớm quen thuộc. Bất quá vẫn là như thường, ta nghe ta làm. Lơ đĩnh nói: "Ta tới này truy sát một người, không hẳn là bốn người một thú." Bốn người một thú. Vân Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn xem Tôn Tuyệt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Tiêu Phàm bọn hắn bóng dáng. Chẳng lẽ Tam công chúa gặp qua bọn hắn? Tôn Tuyệt chỗ nào nhìn không ra Vân Lạc Tuyết trong mắt ý tứ, một cỗ sát khí lặng yên dâng lên. Bốn người bọn họ kêu cái gì? Vân Lạc Tuyết đối Tiêu Phàm vốn liền động sát tâm. Nếu như có thể mượn Tôn Tuyệt tay giết bọn hắn, đó cũng là không thể tốt hơn. Chỉ là cho đến nay, nàng còn không biết Tiêu Phàm bọn hắn danh tự. Xem ra, Tam công chúa cùng bọn hắn cũng có thù. Tôn Tuyệt buông lỏng một hơi, nếu như Vân Lạc Tuyết cùng Tiêu Phàm bọn hắn là địch không phải bạn, hắn cũng có chút khó làm. Sau đó, Tôn Tuyệt đem Tiêu Phàm bọn hắn sự tình cặn kẽ kể rõ một lần, Vân Lạc Tuyết càng nghe càng kinh hãi. Người này còn thật là lớn gan, cũng dám ngay trước Tôn Đình mặt giết hắn nhi tử. Vân Lạc Tuyết trong lòng kinh ngạc. Vô luận là cái này đảm phách, vẫn là thực lực, đều không phải thường nhân có thể so sánh. Chỉ cần Tam công chúa cáo chi bọn hắn hạ lạc, Tôn Tuyệt tất có hậu báo. Giết ta huyên trường, không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, khó tiết ta trong lòng mối hận. Tôn Tuyệt trầm giọng nói. Tiến vào hồn thú sơn mạch mấy ngày, một mực chưa từng tìm tới Tiêu Phàm bọn hắn bóng dáng. Cái này khiến hắn hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn không ngừng giết ngươi huyên trưởng, còn giết Lý Tử An cùng Hoàng Thiên Thần. Vân Lạc Tuyết mặt âm trầm. Tiêu Phàm diệt sát Hoàng Thiên Thần sự tình là nàng tận mắt nhìn thấy. Dứt khoát nàng liền đem Lý Tử An chết quái đến Tiêu Phàm bọn hắn trên người. Nàng tin tưởng lấy Lạc Trần thực lực chém giết Lý Tuyết Y nên không nói chơi. Nếu như nàng biết rõ Tiêu Phàm bọn hắn cứu Lý Tuyết Y, đoán chừng liền sẽ không như thế cho rằng. Nghe được Vân Lạc Tuyết mà nói, Tôn Tuyệt con ngươi co rụt lại, Lý Tử An cùng Hoàng Thiên Thần là ai? Đây chính là Yến Thành tứ đại gia tộc Lý gia cùng Hoàng gia thiếu chủ ạ. vậy mà đều bị Tiêu Phàm giết. Tứ đại gia tộc Triệu Vàng Tôn Lý liền đắc tội tam đại gia tộc. Hắn tại đây, Tôn Tuyệt Sát cơ lộ ra hỏi. Hắn bá đạo tại Yến Thành đều là nổi danh, bởi vì hắn thực lực, tại Yến Thành cũng không người dám đắc tội hắn. Ta một mực đi theo bọn hắn, vừa mới mất dấu. Từ mảnh này địa phương hành tích đến xem, hẳn là tiến về cái phương hướng này. Vân Lạc Tuyết chỉ cách đó không xa Cổ Lâm Đạo. Chúng ta đi. Tôn Tuyệt gật gật đầu, tiện tay vung lên, mang theo mặt khác 5 người chuẩn bị hướng về lùm cây mau chóng đuổi theo. Ta cũng đi. Vân Lạc Tuyết làm sao bỏ lỡ dạng này cơ hội. Bị Tiêu Phàm khinh thường cùng vũ nhục. Nàng thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết ở trước mặt nàng. Đương nhiên, tốt nhất là chậm rãi tra tấn Tiêu Phàm, nhưng hắn sống không bằng chết. Rống. Cũng đúng lúc này, yêu thú tiếng gào thét vang vọng chân trời. Tôn Tuyệt cùng Vân Lạc Tuyết đám người kinh dị nhìn xem hư không. Đột nhiên, một cỗ cường đại hồn lực tập trung vào bọn hắn. Cái này nhưng làm mấy người dọa không nhẹ. Đi mau. Vân Lạc Tuyết khẽ kêu một tiếng, đột nhiên biến mất ở cổ rừng sâu chỗ. Tôn Tuyệt đám người không chút do dự cùng đi lên. Đây hết thầy, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Giờ phút này Tiêu Phàm đắm chìm trong tứ phẩm luyện thể dịch luyện chế bên trong. Sơn động bên trong tràn ngập một loại nồng đậm mùi thuốc, hôi thối vô cùng. Hút một trong khẩu, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Chỉ kém cuối cùng huyết tinh thảo. Tiêu Phàm đối loại này mùi thối hào không quan tâm. Ánh mắt nhìn chằm chặp trong hắc hoa dược dịch. Lấy ra 2 gốc huyết tinh thảo ném vào trong đó. Tại huyết tinh thảo ném vào trong nháy mắt, trong hắc hoa dược dịch triệt để sôi trào lên. Nguyên bản hôi thối vô cùng, cực kỳ đậm đặc chất lỏng màu đen, vậy mà chậm rãi biến thành ấm ánh trong suốt. Tiêu tán lấy mùi thơm chất lỏng màu trắng. Hơn nữa chất lỏng màu trắng đang nhanh chóng giảm bớt, không ngừng bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại đáy nồi một chút xíu. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra thần sắc kích động, lắp bắp nói. Thành công! Ta thử trước một chút hiệu quả. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một cái thìa, cẩn thận từng ly từng tí đổ đầy một muôi tử hướng trong miệng đưa đi. Cùng với những cái khác luyện thể dịch khác biệt, Tiêu Phàm luyện chế luyện thể dịch không phải dùng để ngâm, mà là dùng để ăn. Luyện thể dịch nuốt vào yết hầu, Tiêu Phàm lập tức khổ sở mặt, cảm giác yết hầu một trận đau nhói, không khỏi nổi giận mắng. Nha, cái này so với độ cao rượu càng thêm cay nồng a. Bất quá, tại luyện thể dịch nuốt vào, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng. Lỗ chân lông bắt đầu thư giãn ra. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, dẫn ra U Linh chiến hồn. Chỉ một thoáng, trong sơn động cuồng phong gào thét, khủng bố thiên địa linh khí chen chúc mà tới, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Dạng này thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ, nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh một dưới mặt đất dính. Tại Tiêu Phàm thể nội, càng là có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, một cỗ khí thế ngút trời quét sạch tứ phương. Tiêu Phàm tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Trong đầu lóe qua một đạo đạo thân ảnh, đều là hắn đã từng lĩnh ngộ chiến kỹ. Giờ khắc này ở từng lần một diễn luyện, đang không ngừng cường hóa. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm thân thể theo ý niệm diễn luyện lấy hơn 100 loại chiến kỹ. Từ nhất phẩm chiến kỹ đến tam phẩm chiến kỹ, tứ phẩm chiến kỹ, thậm chí ngũ phẩm chiến kỹ, đều cực kỳ thành thạo. Tựa như những cái này chiến kỹ đối Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì độ khó. Mỗi một loại đều đạt tới đỉnh cao. Tại hắn ngoại thân, vô số hắc sắc vết bẩn thẩm thấu mà ra, mồ hôi sớm đã ướt đẫm hắn y phục. Toái hồn trưởng, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Một chương đập vào hư không. Nguyên bản tụ tập thiên địa linh khí tựa như nhận rung động mạnh mẽ. Đột nhiên nổ tung. Cường đại linh khí phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng. Đồ lưu manh. Lúc này, tiểu ma nữ ba người một thú lo lắng xông tới. Lại là phát hiện. Trong sơn động bừa bộn không thôi. Chẳng qua là khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc. Tất cả đều che miệng cùng cái mũi. Tiêu Phàm cũng bị linh khí phong bạo cho đánh thức. Tưởng dị là. Vừa mới thi triển hơn 100 loại chiến kỹ. Hồn lực lại không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Cảm thụ được tự thân biến hóa. Tiêu Phàm cũng là chấn kinh không thôi. Tứ phẩm luyện thể dịch quả nhiên kỳ lạ. Vậy mà để cho ta thể nội tạp chất bài trừ nhiều như vậy. Hồn lực cũng tinh khiết không ít. Bằng vào ta hiện tại thực lực. Cho dù gặp gỡ chiến tôn đỉnh phong hẳn là cũng có thể chân chính một trận chiến. Lão Tam, ngươi trên người làm sao thối như vậy? Bàn tử nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Xấu hổ cười một tiếng. Lại là phát hiện. Bản thân toàn thân vô cùng bẩn. Thân thể chấn động. Hồn lực từ trên người đảo qua. Trong nháy mắt lại khôi phục như cũ hình dạng. Chỉ là so sánh trước đó. Hắn da thịt như là vừa ra đời hài nhi trơn mềm. Trong trắng lộ hồng. Lưu chuyển lên diệu nhân quang trạch. Thể nổi tựa như tràn ngập vô tận lực lượng. Độ lưu manh, ngươi sử dụng mỹ dung dịch. Tiểu ma nữ nhìn không được hỏi. Không phải là luyện thể dịch. Tiêu Phàm cười cười. Hắn biết rõ. Đây là huyết tinh thảo dược tính kết quả. Rèn luyện kinh mạch toàn thân không nói. Liền huyết mạch đều có thể rèn luyện. Luyện thể dịch ngươi thành công. Tiểu ma nữ ba người không hẹn mà cùng kêu lên thanh âm bỗng đề cao mấy chục decibel. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 88. Tao ngộ. Thoáng cái nửa ngày trôi qua. Vân Lạc Tuyết cùng Tôn Tuyệt một nhóm chậm rãi truy tung tới. Đứng ở vị trí cửa sơn đồng Tiêu Phàm. Trong mắt lóe qua tia sát cơ. Nhị thiếu gia, khí tức bọn hắn liền đến nơi này biến mất. Tôn Tuyệt một cái thủ hạ mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước sơn động. Tôn Tuyệt híp hai mắt. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem Vân Lạc Tuyết nói. Tam công chúa. Bọn hắn liền giao cho ta đi. Hồn thú sơn mạch thú triều sắp đến. Ngươi chính là mau chóng trở về Yến Thành. Để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vân Lạc Tuyết nguyên bản chuẩn bị làm thật lớn một trận chém giết. Nơi nào sẽ biết rõ Tôn Tuyệt vậy mà sẽ nhường bản thân đi. Những người này. Bản thân thực lực hẳn là mạnh nhất. Tôn Tuyệt phải gọi bản thân hỗ trợ mới đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vân Lạc Tuyết nguyên bản muốn cự tuyệt. Nhưng ngấm lại vẫn là nói ra. Vậy thì tốt. Chờ mong các ngươi tốt tin tức. Trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Từ Tôn Tuyệt ánh mắt đến xem, hắn biết rõ cái này địa phương, chẳng lẽ trong này có cái gì nhận không ra người đồ vật. Trước hết để cho bọn hắn đi vào, ta lại theo sau lưng bọn họ. Cũng không đợi Tôn Tuyệt mở miệng, Vân Lạc Tuyết xoay người rời đi, biến mất trong rừng. Tôn Tuyệt nhìn qua Vân Lạc Tuyết phương hướng rời đi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh thầm nói. Người quá thông minh luôn luôn sống không lâu. Dứt lời quay người hướng về trong sơn động đi đến. Cũng ngay tại lúc này. Lăng Phong. Tiểu ma nữ. Bàn tử cùng tiểu kim bốn cái dùng luyện thể dịch tu luyện hoàn tất. Ngoại thân chảy ra rất nhiều tạp chất. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôi thối. Lão Tam, ngươi cái này luyện thể dịch quá nghịch thiên, so bình thường tứ phẩm luyện thể dịch công hiệu muốn cường đại mấy lần. Bàn tử cảm giác toàn thân thư thái trên mặt tràn đầy tiếu dung. Xuyệt. Đột nhiên Tiêu Phàm làm ra một cái im lặng thủ thế, nhíu mày lại. Có người. Nghe nói như thế, tiểu ma nữ bốn cái trong nháy mắt biến cảnh giác lên, đề phòng nhìn xem cửa động vị trí. Mấy tức về sau, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Hết thảy có 6 người, từ khí tức đến xem tất cả đều là chiến tôn cảnh hậu kỳ trở lên. Lăng Phong mắt lộ ra lãnh quang, một cỗ sát khí lặng yên dâng lên. Tiêu Phàm cau mày một cái, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Cửa động này thế nhưng là cực kỳ kín đáo, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Coi như phát hiện, cũng sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Rất hiển nhiên, 6 người kia rất có thể liền là vì bọn hắn mà đến. Trong lòng tính toán một cách đối phương đổi hình, Tiêu Phàm tâm hơi hơi nặng nề. Hắn bản thân hiện tại nhiều nhất có thể ứng phó một cái chiến tôn đỉnh phong, Lăng Phong cũng có thể ứng phó một cái. Nhưng bàn tử, tiểu ma nữ cùng tiểu kim, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy 3 cái chiến tôn hậu kỳ. Nhiều chỗ đến một cái chiến tôn, rất có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Cái này sơn động rất lớn, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, dẫn đầu hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Tiểu ma nữ, bàn tử cùng tiểu kim không chút do dự cùng đi lên. Mà Lăng Phong, trong mắt lại là bắn ra một vòng sắc bén chi khí, lúc này mới quay người rời đi. Như Tiêu Phàm nói, cái này sơn động rất lớn, xâm nhập mấy trăm trượng yêu nguyên không có đi đến cuối cùng. Bốn phía đen kịt vô cùng, nếu như không phải phóng xuất ra hồn lực, liền bước đi đều có chút khó khăn. Ngừng. Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ, thần sắc hắn đột nhiên trở nên khó coi. Đồ lưu manh, làm sao? Tiểu ma nữ hỏi. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đối Tiêu Phàm đã trải qua nhiều một loại không cố kỵ gì tín nhiệm. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ đột nhiên cảm giác toàn thân lỗ chân lông dựng đứng, trong lòng lóe qua một vòng cảnh giới. Ngân hoàng đằng chiến hồn thả ra, mấy đạo sợi đằng hướng về hư không đâm tới. Phốc phốc, nhàn nhạt tiếng xé gió trong đêm tối vang lên, mấy đạo huyết kiếm bắn tại vách đá phía trên, hết sức rõ ràng. Hát truy chu, bàn tử sắc mặt trầm xuống hô lên một câu. Lăng Phong khuôn mặt lập tức trở nên khó coi. Ngược lại là Tiêu Phàm coi như bình tĩnh. Hắc chi trộm, tên như ý nghĩa, đây là một loại hàng năm sinh hoạt tại trong bóng tối chi chu hồn thú. Cấp bậc không cao, chỉ là nhị giai hồn thú. Chỉ cần cái này loại hồn thú xem hắc ám như là không có gì. 8 đầu bắp chân như là tiểu đao sắc bén, có thể tùy ý cắt đứt nham thạch, cực kỳ lăng lệ. Hơn nữa, cái này còn không phải hắc chi chu đáng sợ nhất địa phương. Đáng sợ nhất là hắc chi chu chính là quần thể sinh hoạt hồn thú. Một khi xuất hiện một đầu, khả năng này chính là tính ra hàng trăm, thậm chí lấy ngàn mà tính. Tiêu Phàm bọn hắn mặc dù là chiến tôn cảnh, nhưng đối mặt mấy trăm mấy ngàn nhị giai hồn thú, vậy cũng chỉ có tránh lui khả năng. Bằng không không phải bị hắc chi chu ăn liền xương cốt đều không thừa. Hắc chi chu, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe được bàn tử kinh hô, tiểu ma nữ thân thể mềm mại run lên, một cái lắc mình trốn sau lưng Tiêu Phàm, lo lắng hỏi. Nàng cũng biết loại này hồn thú hung danh. Tiêu Phàm hồn lực liếc nhìn lấy bốn phía, tính ra hàng trăm hắc chi chu lạc ấm ở trong đầu hắn. Càng đi chỗ sâu, hắc chi chu càng nhiều. Muốn thời gian ngắn giết đi qua là không thể nào. Chỉ là rời đi mà nói, khó tránh khỏi gặp được đằng sau lục đại chiến tôn cường giả. Cuối cùng vẫn không ít một trận chém giết. Trước rời đi nơi này, cùng bên ngoài những người kia làm một vố lớn. Bàn tử cao mày nhìn xem sơn động thông đạo chỗ sâu, đây cũng là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Các ngươi còn muốn rời đi? Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ phía sau bọn họ truyền đến. Mấy đạo ánh lửa ở trong đường hầm sơn động. Sáu bóng người tại ánh lửa chiếu xuống không ngừng nhảy lên. Cường đại khí tức tản ra. Chính là Tôn Tuyệt bọn hắn. Trong thông đạo khí tức lập tức kiềm chế tới cực điểm. Hai phe ai cũng không nói lời nào. Trên vách đá dựng đứng nhỏ thủy tích nhỏ giọt xuống đất. Truyền ra tích táp thanh âm. Vang vọng thật lâu tại thông đạo bên trong. Đúng các ngươi không biết ta. Tôn Tuyệt đánh vỡ bình tĩnh, nhích miệng cười một tiếng cười cực kỳ tà ác. Ta gọi Tôn Tuyệt, Tôn tử đệ đệ. Nghe vậy, Tiêu Phàm mấy người thần sắc cứng lại. Tôn tử chết ở Tiêu Phàm trong tay. Đây chính là Yến Thành sự tình ai ai cũng biết. Thế nhưng là, Tôn Tuyệt không phải Yến Thành tam đại ác thiếu sao? Cùng là tam đại ác thiếu Hoàng Thiên Bá không chịu được như thế. Cái này Tôn Tuyệt làm sao cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nguyên lai là Tôn tử đệ đệ, không phải là Tôn tử sao? Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Tôn Tuyệt con ngươi băng lãnh đến cực hạn, lạnh giọng nói. Ta rất bội phục ngươi cái này cái thời điểm còn có dũng khí nói lời này qua dưới hy vọng ngươi còn có thể cười được. Dứt lời. Tôn Tuyệt đột nhiên lấy ra một cái ống ánh trong suốt bình thủy tinh. Nhìn kỹ. Bình thủy tinh bên trong nằm sấp một cái hắc sắc nhện lớn. Hình thể so trong sơn đồng hắc chi chu còn tốt đẹp hơn mấy lần. Chi chu vương. Bàn tử kinh hãi nhìn xem bình thủy tinh bên trong hắc sắc nhện lớn tựa như nuốt phải chuột chết. Chi chu vương. Đây chính là hắc chi chu nhất tộc vương giả. Có thể hiểu triệu sở hữu cấp thấp hắc chi chu. Giờ phút này chi chu vương tại Tôn Tuyệt trong tay. Há không phải sao? Không đợi Tiêu Phàm bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ồn ào chi chi tiếng vang lên. Chỉ thấy lít nha lít nhít bóng đen hướng về bọn hắn đánh giết mà đến. Lui. Bàn tử kêu to thân hình bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Nếu như tại rộng lớn địa phương đụng phải nhị giai hắc chi chu chủng tộc. Bọn hắn căn bản sẽ không e ngại. Đánh không lại chạy là được. Nhưng là ở chỗ này, không gian chật hẹp, hậu phương còn có Tôn Tuyệt bọn hắn nhìn chằm chằm, căn bản không thể trốn đi đâu được. Giết các ngươi quá tiện nghi các ngươi. Tôn Tuyệt nhe răng cười tàn nhẫn nói. Hảo hảo hưởng thụ cuộc thịnh yến này a. Hắc chi chủ giao cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh gào thét mà ra. Xông thẳng đến nhóm hàng trăm hắc chi chu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 89. Đại chiến. Lão đại cẩn thận. Bàn tử kêu to. Đây chính là mấy trăm hắc chi chu a. Lăng phong tuy mạnh. Nhưng căn bản không có khả năng trong nháy mắt hủy diệt bọn chúng. Một khi bị bọn hắn cận thân, Lăng Phong coi như phải gặp tai ương. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Quay người nhìn về phía Tôn Tuyệt chờ sáu người. Hắn lựa chọn tin tưởng Lăng Phong. Trực tiếp đưa lưng về phía sau. Nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin như vậy. Tôn Tuyệt trên mặt tiếu dung cứng đờ. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cười lạnh nói. Nhìn các ngươi có thể rất tới khi nào. Thanh âm chưa dứt. Trước thông đạo mới truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lờ mờ có thể đủ hồn lực cảm ứng được. Lăng Phong đỉnh đầu lơ lửng một đầu mấy trượng hỏa diễm yêu phượng. Hóa thành lớp kín hỏa diễm chi tường. Ngăn lại sở hữu hắc chi chu đường đi. Tại chạm đến hỏa diễm chi tường sở hữu hắc chi chu, nhao nhao rơi xuống đất. Bị đốt thành than cốc. Giờ phút này Lăng Phong như là một tên sát thần, sát ý vô hạn. Ngược lại có chút năng lực, bất quá các ngươi muốn chết. Tôn Tuyệt sắc mặt lạnh lùng. Hắn rốt cuộc bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm mấy người thực lực. Có thể giết Hoàng Thiên Thần cùng Lý Tử An. Chắc hẳn không phải chỉ dựa vào vận khí. Sau đó đưa tay vung lên nói. Giết bọn hắn. Theo Tôn Tuyệt thanh âm vang lên. Bên cạnh hắn năm người đạp chân xuống. Như là năm đạo chớp lóe. Hướng về Tiêu Phàm bốn người phóng đi. Bành. Mạnh mẽ kình khí từ tiền phương đột nhiên nổ bắn ra ra. Thông đạo vách đá rung động. Cát bay đá chạy. Hướng về Tiêu Phàm bọn hắn kích xạ mà đến. Ba cái chiến tôn đỉnh phong, hai cái chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Phàm từng đối chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ cùng chiến tôn đỉnh phong. Thứ trong lúc nhất thời từ năm người hồn lực khí tức đánh giá ra mấy người thực lực. Bàn tử, tiểu ma nữ, tiểu kim các ngươi có thể hay không ngăn chặn bọn hắn. Tiêu Phàm chỉ trong đó ba người nói. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ. Bàn tử híp hai mắt. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra ba người thực lực. Hắn mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh tiền kỳ. Nhưng có cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Hơn nữa khoảng cách chiến tôn trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Cùng tiểu ma nữ cùng tiểu kim trong thời gian ngắn ngăn chặn ba cái vẫn là không có vấn đề lớn. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ gật gật đầu. Rống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng. Sau đó mắt lộ ra dữ tợn nhìn chằm chằm ba người. Chỉ bằng các ngươi ba cái chiến tôn tiền kỳ cũng muốn ngăn chặn chúng ta. Trong đó một người cười lạnh không thôi. Bản thân ba người thế nhưng là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Bọn hắn vậy mà phát ngôn bừa bãi. Muốn ngăn chặn bản thân nửa chén trà nhỏ. Làm thịt lại nói. Mặt khác một người phẫn nộ nói Tiêu Phàm cùng bàn tử lời nói nhất định chính là đối bọn hắn to lớn nhất vũ nhục. Ai thịt ai còn chưa nhất định đâu. Bàn tử hét giận dữ trực tiếp triệu hồi ra kim cương đại lực thần ngưu thi triển ra bá đạo thiên quyền nghênh đi lên. Trói buộc. Tiểu ma nữ đồng thời xuất thủ. Ở nơi này chật hẹp trong không gian. Mặc dù hạn chế nàng phát huy. Nhưng là có một cái chỗ tốt. Chính là đối phương rất khó tránh né nàng công kích. Cửu phẩm chiến hồn, bát phẩm chiến hồn. Tôn Tuyệt mặc dù sớm đã biết rõ. Nhưng chân chính nhìn thấy. Vẫn là chấn động vô cùng. Sau đó nhìn về phía tiểu ma nữ áng mắt. Lóe qua nồng đậm vẻ dâm tà. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi làm nữ nhân Tôn Tuyệt ta có thể buông tha bọn hắn. Lăn, nghênh đón Tôn Tuyệt. Chỉ có tiểu ma nữ một chữ. Trời sinh tính quật cường như nàng. Căn bản không có khả năng bị cưỡng ép bắt được. Tôn Tuyệt nghe vậy, ánh mắt dần dần biến băng lạnh. Ta người này liền thích nữ nhân mạnh mẽ. Các ngươi chớ đem tiểu nương tử làm bị thương. Về phần ba cái nam cùng một đầu xúc sinh. Trực tiếp làm thịt chính là sơ. Cơ. Quay về ta bảo ra chủ thưởng mỗi người các ngươi một khỏa ngũ giai hồn tinh. Ha ha, vậy thì cảm ơn nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia yên tâm thiếu chủ phu nhân không có bất luận cái gì sai lầm. Tôn Tuyệt mấy cái ra tay cười dâm. Trên tay lại không chần chờ chút nào. Ra tay rất nặng. Muốn tất sát Tiêu Phàm. Bàn tử cùng tiểu kim. Tiêu Phàm ánh mắt trầm xuống. Bá đạo thiên quyền giận oanh mà ra. Dũng cảm tiến tới. Bá đạo chí thượng đấm ra một quyền. Cuồng bạo kình phong tại hư không gào thét. Khóa chặt hai cái chiến tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Quyền thế. Hai người kia mặt lộ vẻ kinh hãi. Cảm giác có chút tê dại ra đầu. Hai người không dám chính đối mặt địch. Lách mình hướng về một bên đi. Ngũ phẩm chiến kỹ tăng thêm quyền thế, đây chính là chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng có thể xem nuốt hận a. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia rụt dị độ cung. Sau một khắc, hắn thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại trong đó một người phía trước, giết, Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một chữ. bá đạo thiên quyền giận oanh mà ra, trực tiếp nện ở người kia ngực, toàn bộ thân thể sụp đổ xuống dưới. Người kia đập ầm ầm tại trên vách đá dựng đứng, trong miệng phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã hôn mê, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Nhị phẩm chiến kỹ mê tung bộ, không có khả năng, nhị phẩm chiến kỹ mê tung bộ làm sao có thể nhanh như vậy. Nơi xa, Tôn Tuyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lại không biết, bây giờ thân làm chiến tôn cảnh Tiêu Phàm, đối với nhị phẩm chiến kỹ mê tung bộ, không ngừng tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn có tân lính ngộ. Luận trong nháy mắt lực bộc phát, cái này một kích tốc độ tuyệt đối không kém gì chiến tôn cảnh đỉnh phong, bá đạo thiên quyền. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không cho khác một người thở dốc cơ hội, hắn nhất định phải lập tức chém giết hai người. Đến lúc đó 4-4, phần thắng biết lớn hơn nhiều. Cút ngay! Đối chiến tiểu ma nữ một cái chiến tôn cảnh đỉnh phong gầm thét, không cố kỵ nữa Tôn Tuyệt mà nói, một quyền hướng về tiểu ma nữ đánh tới. Bởi vì Tiêu Phàm đối diện người kia là đệ hắn, trói buộc tiểu ma nữ ngân hoàng đằng chiến hồn, biến ảo ngàn vạn sợi đằng, ngăn lại trước thông đạo mới ngăn cách Tiêu Phàm cùng mảnh này khu vực. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm cùng chiến tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ đối oanh một quyền. Tuyệt dị là người kia rút lui 5 bước, mà Tiêu Phàm vẹn vẹn lùi lại 1 bước. Hơn nữa người kia cánh tay trực tiếp vỡ nát, vô tận chi kiếm, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì thương hại. Tuyệt thế sắc bén kiếm thế nở rộ, hóa thành vô số hồn lực chi kiếm chém giết tứ phương. Trong thông đạo đất đá bắn ra 4 phía, bụi bặm đầy trời. Mấy bó đuốc dập tắt, đám người chỉ có thể dựa vào hồn lực quan sát đối thủ. Hồn lực chi kiếm xuyên thấu người kia lồng ngực, ngũ tạng lục phủ vung một chỗ. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, từ đầu đến cuối thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kẻ giết người vĩnh viễn phải chết. Trọng sinh chiến hồn đại lục, cái này đã trải qua không phải hắn lần thứ nhất giết người, nhưng chẳng biết tại sao loại cảm giác này nhường hắn thập phần thống khoái. Giết người không phải ta truy cầu, sống thống khoái mới đạo lý. Tiêu Phàm tử thí trong máu lấy lại tinh thần, hắn thiếu chút nữa thì lâm vào một loại đáng sợ trong trạng thái. Còn lo lắng cái gì, giết bọn hắn, mỗi người ban thưởng 2 khỏa ngũ giai hồn tinh. Tôn Tuyệt gào thét, hắn cũng sẽ không quan chiến, chủ động xuất kích khóa chặt Tiêu Phàm. Sau lưng hắn xuất hiện một đầu cự hổ, toàn thân lóe ra lôi quang, đan sen rực rỡ đường vân. Lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngoại giới nghe đồn Tôn Tuyệt chỉ là một cái hoàn khố áp thiếu, cái này nghe đồn căn bản không phải thật sự. Nắm giữ lục phẩm chiến hồn Tôn Tuyệt tuyệt đối có thể tại chiến vương học viện viện trên bảng chiếm được một vị trí cao. Hơn nữa, Tôn Tuyệt khí tức thể hiện ra vậy mà cũng là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Đây mới là nhường Tiêu Phàm kinh ngạc nhất. Hiện tại sợ hãi, Tôn Tuyệt cười giận dữ. Học trộm ta Tôn gia bá đạo thiên quyền, nhìn xem ngươi đến cùng học được mấy phần chất lượng. Vừa dứt lời, Tôn Tuyệt bá đạo thiên quyền giận oanh mà ra. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm cũng là không chút do dự thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 90. Trọng thương oanh. Bá đạo thiên quyền đối chiến bá đạo thiên quyền. Cuồng bạo khí lãng hướng về tứ phương quét sạch đi. Thông đạo bên trong triệt để cuồng loạn. Vách đá đổ sụp. Cự thạch lăn xuống mà xuống. Chật hẹp thông đạo bắt đầu đổ sụp. Tôn Tuyệt rút lui 3 bước. Mà Tiêu Phàm dòng dã rút lui 7 bước mới dừng lại. Khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. tư vị dễ chịu sao? Tôn Tuyệt nhe răng cười. Con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Trong lòng có chút động dung. Hắn đối bản thân thực lực thập phần tự tin. Hắn cho tới nay đều lấy áp thiếu tự cho mình là. Đây chẳng qua là hắn ẩn tàng bản thân thực lực thủ đoạn. Tiêu Phàm một mặt ửng hồng, hắn đối Tôn Tuyệt thực lực có một cái hết sức rõ ràng nhận biết. Chiến tôn cảnh đỉnh phong. Cái này thực sự là một cái áp thiếu có thể có được thực lực sao? Dạng này thực lực. Xa so với hắn huyên trưởng tôn tử mạnh quá nhiều. Thậm chí ngay cả thi triển quyền thế đều ở vào hạ phong. Hắn minh bạch. Cảnh giới chinh lịch không phải lính ngộ quyền thế liền có thể di bổ. Đối chiến Tôn Tuyệt. Nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn. Không thể ngạnh kháng. Không gì hơn cái này. Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn thực lực mặc dù yếu. Nhưng kẻ yếu. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Có đúng không? Tôn Tuyệt sắc mặt tiếu dung lần nữa biến mất. Biến vô cùng băng lãnh. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Dứt lời. Lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ gầm thét. Mang theo một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế. Khóe miệng hiện ra một vòng rượu dị độ cung. Hô. U linh chiến hồn hiện hiện. Thâm thúy khí thế nở rộ. Cỗ khí thế này so sánh đối chiến Tôn Tuyệt thời điểm. Muốn càng thêm bá đạo. Cuồng bạo. Sương mù màu đen lấp lóe không yên. Hóa thành một trận mây mù màu đen bao phủ lôi văn hổ đi. Lại là này một chiêu. Nghe nói ngươi chiến hồn rất cường đại. Hôm nay ta liền tự mình thử một lần. Để ngươi minh bạch. Chiến tôn cảnh đỉnh phong. Cùng chiến tôn cảnh sơ kỳ ở giữa chân chính chinh lịch. Tôn Tuyệt thế nhưng là nghe nói Tiêu Phàm chiến hồn dường gì. Nhìn qua chỉ là tứ phẩm chiến hồn. Nhưng liền hắn đại ca lục phẩm chiến hồn xích diễm thiên hùng đều không phải là đối thủ. Lôi bạo. Tôn Tuyệt băng lãnh một tiếng cười giận dữ. Lôi văn hổ chiến hồn đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Tia chớp màu trắng quang hoa tại hư không xuyên động. Lóa mắt. Rung động. Dày đặc xung quanh hơn mấy trượng. Mau lui lại. Tiêu Phàm kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn Tuyệt so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại hơn nhiều. Tiểu ma nữ. Bàn tử cùng tiểu kim ba người vội vàng đánh bay đối diện tam đại chiến tôn cảnh cường giả đối thủ. Khi bọn hắn lui ra phía sau một sát na kia. Bọn hắn trước đó vị trí địa phương bị lôi bảo chôn vùi. Chỉ thiếu một chút xíu ba người khả năng liền muốn bị thương nặng. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh. Trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bất quá hắn không dám lui ra phía sau nửa bước. Thi triển U Linh chiến hồn ngăn khuất trước người. Một khi đột phá U Linh chiến hồn phòng ngự. Kế tiếp không may chính là bản thân. Hắn không dám hứa chắc mình ở dạng này cuồng bạo lôi điện dưới có thể sống xuống dưới. Chỉ là không lùi mà nói. U Linh chiến hồn nhất định phải chịu đựng lôi điện tàn phá. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được U Linh chiến hồn khí tức đang yếu đi. Vô số sương mù màu đen tiêu tán không còn. Đó là U Linh chiến hồn hồn lực. Tiêu Phàm rốt cuộc biết. Cùng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu. Hơn nữa chinh lệch còn có thể rất lớn. Liền tưởng như địch hàn. Cùng tôn tử cùng là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Nhưng thực lực lại muốn cường đại một chút. Mà hiện tại đối diện Tôn Tuyệt. Rõ ràng so cái khác bình thường chiến tôn cảnh còn muốn cường đại. Có lẽ. Hắn đã là chiến tôn cảnh cao cấp nhất một loại người. Nắm giữ lục phẩm chiến hồn Tôn Tuyệt. Một khi đột phá chiến tôn cảnh. Chiến lực biết nâng cao một bước. Đoán chừng cùng giai đều có rất ít địch thủ. Ta vẫn là quá yếu. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Con ngươi lại vô cùng kiên định. hắn nguyên bản coi là mình có thể vượt giai khiêu chiến, coi là cường giả. Nhưng mà hắn hiện tại mới minh bạch, tại chiến tôn cảnh sơ kỳ, bản thân lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Đối mặt một chút chiến tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong nhân vật thiên tài, hắn cũng có khả năng không phải là đối thủ. Nếu như hắn hiện tại là chiến tôn cảnh đỉnh phong, một cái tôn tuyệt tuyệt đối sẽ không tha trong mắt hắn. Giờ phút này Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập đối thực lực khát vọng. Yếm thành cuộc đi săn mùa thu đại tái sắp đến. Xem như thần phong học viện chỉ có 4 cái học viên là nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gặp gỡ chiến vương học viện rất nhiều cao thủ. Tỷ như Lạc Trần, tỷ như Vân Lạc Tuyết, bọn hắn thực lực cũng yếu không được bao nhiêu. Lão Tam trong sơn động vừa còn có đường trước tiên lui. Ngay tại Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, Lăng Phong thanh âm vang lên. Vô số nhị giai hồn thú hắc chi chu không sai biệt lắm bị hắn chém giết không còn một mảnh. Chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm con. Giờ phút này bọn chúng đối Lăng Phong có một loại phát ra từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi. Mặc dù có chi chu vương mệnh lệnh, cũng không dám tùy tiện công kích Lăng Phong. Bây giờ nghĩ lui, đã muộn. Tôn Tuyệt cười lạnh, thân thể và chiến hồn theo vào, lôi bảo nghiền ép đổ xuống mà ra. Ngũ phẩm chiến ký lôi bảo là hắn áp chủ bài một trong. Mặc dù còn không có thuần thục nắm giữ, nhưng phối hợp lôi văn hổ chiến hồn thi triển, ầm ầm có đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong cực hạn uy lực. Như thế nào một cái chiến tôn cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản? Vì là chém giết Tiêu Phàm, Tôn Tuyệt đã trải qua sẽ không tiếc bại lộ bản thân áp chủ bài. Ầm ầm ầm, trong sơn động tiếng nổ mạnh không ngừng. Nguyên bản hắc ám sơn động bị chiếu thông minh vô cùng. U linh chiến hồn bị mấy đạo lôi điện quét trúng, bị Tiêu Phàm thu hồi đan điền. Hắn thân thể bị tạc ra chóc thịt bong, đập ầm ầm tại trên vách đá sừng đứng. Bất quá Tiêu Phàm liền hừ đều không hừ một tiếng, quay đầu liền chạy. Tôn Tuyệt thực lực quá cường đại, trừ khi Lăng Phong tiến thêm một bước, đột phá chiến tôn cảnh hậu kỳ, có lẽ còn có lực đánh một trận. Bây giờ còn không đi, qua dưới khả năng toàn bộ lưu ở chỗ này. Vậy mà cũng không chết. Tôn Tuyệt kinh ngạc, nhìn về phía Tôn Tuyệt ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cho tới nay, chỉ có bọn hắn rõ ràng, thân làm tam đại áp thiếu Tôn Tuyệt, thế nhưng là so Tôn Tử còn muốn cường đại thiên tài. Nhị thiếu gia truy hay không? Trong đó một người lớn mật mở miệng nói. Truy. Tôn Tuyệt gầm thét, trong mắt lóe lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ lo lắng. Cũng không đợi mấy người phản ứng, dẫn đầu xông vào sơn động chỗ sâu. Mặt khác tam đại chiến tôn cảnh cường giả tối đỉnh nhìn nhau, cũng vội vàng cùng đi lên. Về phần mặt đất hai cố thi thể, bọn hắn giờ phút này không rảnh bận tâm. Ngay tại đám người rời đi mười mấy tức thời khắc, một đạo ảnh xuất hiện ở thông đạo bên trong. U lãnh con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, trong miệng lắp bắp nói. Tôn Tuyệt thần sắc rất gấp, xem ra hắn xác thực tới qua nơi đây. Tam công chúa. Đột nhiên, mặt đất truyền đến một đạo suy yếu tiếng kêu sợ hãi. Phốc, chỉ là lời nói không nói ra miệng, liền bị đạo kia ảnh nhất kiếm phong hầu. Trong sơn động lại không bất luận cái gì âm thanh. Ảnh chủ trừ lúc này, tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Thối Tiêu Phàm, ngươi thế nào cũng đừng làm ta sợ. Tiểu ma nữ nhìn xem mặt không có chút máu Tiêu Phàm trong miệng không ngừng ho ra máu, lo lắng kêu lên. Lão Tam. Lăng Phong cùng bàn tử diều lấy Tiêu Phàm, thần sắc cũng có chút bận tâm. Tiểu Kim ở một bên phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt cũng tận là vẻ lo lắng. không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tiêu Phàm thanh âm hết sức yếu ớt, vì là không cho đám người lo lắng, hắn cũng không nói đến bản thân chân thực tình huống. Bị Tôn Tuyệt ngũ phẩm chiến kỹ Lôi Bảo đánh trúng. U Linh chiến hồn bị thương nặng. Hồn lực tổn thất không ít. Cái này cũng dẫn đến Tiêu Phàm đan điền bị áp chế. Đoán chừng nhất thời nửa lại là không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Nhưng hắn vui mừng là trong đan điền thần bí đá màu trắng tản ra từng tia huyền diệu sương mù, bắt đầu chữa trị U Linh chiến hồn cùng đan điền. Cả hai đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dựa theo dạng này tốc độ, đoán chừng hai canh giờ liền có thể khôi phục hoàn toàn. Tiêu Phàm lại một lần cảm nhận được đá màu trắng diệu dụng. Không có đường. Đột nhiên, bàn tử thanh âm vang lên, thần sắc lo lắng vô cùng.